mọi ánh mắt không thể không dồn về phía Toàn Thông Thắng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Huyền tộc là tộc không muốn Hổ tộc và Viên tộc có được Đại Bạch và Tiểu Bạch, một huyết mạch phản tổ, một huyết mạch ưu tú, cả hai đều có thể khiến sức mạnh của hai tộc tăng vọt. Hiện tại, vị vương của Huyền tộc cũng chính là người đã đánh bại thái tử đời trước của Hổ tộc để lên ngôi. Nghe nói quá trình này có chút mờ ám, những năm gần đây, Hổ tộc bị Huyền tộc ép đến mức suy yếu, sức mạnh giảm sút không ít, nếu Hổ tộc một khi khôi phục, sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với Huyền tộc. Thậm chí, các thế lực khác cũng sẽ không thuận lợi khi đứng giữa hai tộc này. Một huyết mạch phản tổ có thể thuận lợi trưởng thành, tương lai có thể dễ dàng áp đảo cả một thời đại. Toàn Thông Thắng sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng hắn không ngừng tự hỏi về Lữ Thiếu Khanh và gia đình của hắn. Tại sao lại có một yêu thú tạp chủng như thế, lại sinh ra một thứ cực phẩm như vậy? Hắn căm phẫn đến mức không thể nói thành lời, hận không thể tự tay xé xác Lữ Thiếu Khanh. Chó con, hắn là Huyền tộc, không phải chó con, phải gọi hắn là đại cẩu mới đúng. Toàn Thông Thắng không muốn phát ra âm thanh, chỉ hận không thể để Vương Sĩ và Nguyên Tuần ra tay giết chết Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, hắn đến đây là vì nhiệm vụ. Lúc nãy hắn chỉ muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng lại bị gọi là chó con. Giờ hắn không thể tiếp tục lên tiếng, hắn đưa ánh mắt về phía người ngồi gần đó. Người đó chính là Hùng tộc Hung Tý. Mặc dù dáng vẻ của Hung Tý to lớn thô kệch, nhưng đầu óc không hề đần độn. Toàn Thông Thắng nhìn một cái, Hung Tý lập tức hiểu ý. Hung Tý đứng lên, thân hình cao lớn, thậm chí còn cường tráng hơn cả Vương Sĩ và Nguyên Tuần. Dù thực lực chỉ ở Nguyên Anh kỳ, nhưng lại toát ra một sức ép mạnh mẽ. Hắc hắc, chúng ta cứ bình tĩnh mà nói chuyện. Hung Tý cười mỉm, lộ ra vẻ hiền lành, như một người tốt bụng, lên tiếng khuyên can. Mọi người đừng để mất hòa khí, câm miệng, cẩu hùng. Vương Sĩ gầm lên một tiếng, khí tức như bão táp đẩy thẳng về phía Hung Tý. Lực lượng hóa thần khiến Hung Tý mặt mày tái mét, giống như hắn không phải là Hắc Hùng, mà là Bạch Hùng. Tuy nhiên ngay lập tức, một lực lượng mạnh mẽ từ xung quanh đã xuất hiện, triệt tiêu đi sức mạnh của Vương Sĩ. Vương Sĩ công tử, sao lại tức giận như vậy? Đúng đó, đừng để tức giận làm hỏng chuyện. Nơi này là Phong Nhã lâu, nếu phá hỏng, Hồ tộc sẽ không vui đâu. Vương Sĩ công tử ngồi xuống đi, có chuyện gì từ từ nói, đừng làm ầm ĩ như thế. Mọi người lên tiếng khuyên nhủ, như thể có ý tốt, nhưng Vương Sĩ và Nguyên Tuần đều hiểu rõ trong lòng. Hai người nhìn vào đám đông, cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Ngoài Hồ tộc và Viên tộc, không ai muốn Đại Bạch gia nhập Hổ tộc hay Tiểu Bạch gia nhập Viên tộc. Hôm nay, nơi này không có những khách nhân bình thường, tất cả đều là đại diện từ các thế lực lớn ở Kỳ Thành. Nếu nói không có sự trợ giúp từ Hổ tộc và Khuyển tộc, hai người bọn họ tuyệt đối không tin. Những người có mặt ở đây đại diện cho hầu hết các thế lực trong Kỳ Thành. Nếu họ phản đối, dù hai vương tộc có hợp sức lại cũng chưa chắc có thể ép buộc được. Lữ Thiếu Khanh vênh váo nói, đúng vậy, thật dễ dàng để nói chuyện. Không có linh thạch thì đừng học người ta nói năng kiểu đầu to, lại còn tự tiện ra giá, không thể nào cho không linh thạch, nha nha, khẩu khí thật là lớn, với kiểu hành xử như vậy, đúng là vô sỉ vô cùng. Vương Sĩ và Nguyên Tuần tức giận muốn chết, nhưng lại không thể làm gì được, dù họ có giết Lữ Thiếu Khanh, hôm nay cũng khó mà mang Đại Bạch và Tiểu Bạch về, cả hai có cảm giác như đang xa vào thế phải theo đuổi. Họ nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy ghê tởm với con người này, trong lòng bắt đầu nảy sinh sát ý. Lữ Thiếu Khanh chẳng hề bận tâm đến ánh mắt giận dữ của họ, không chút áp lực nào, liền lên tiếng, thế nào, không phục sao? Vương tộc có thể ý thế hiếp người, muốn làm gì thì làm à? Không thấy sao, chân chính vương tộc còn phải cho chó con của Khuyển tộc ngồi ở đây à? Người ta ôn tồn, lễ độ, thể hiện rõ phong thái của vương tộc, còn các ngươi thì sao? Giống như lũ chuột chưa hóa hình, không có chút khí chất của vương tộc nào cả. Mọi người không khỏi nhìn sang Toàn Thông Thắng. Toàn Thông Thắng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, lưng thẳng tắp, dường như đang cố gắng duy trì phong thái của vương tộc. Nhưng trong lòng hắn lại đang mắng Lữ Thiếu Khanh thậm tệ, có phải hắn cố ý nói những lời này không? Cố ý châm chọc hắn, dù hiện tại chỉ là một tên đệ tử nghèo khó, nhưng vẫn phải giả vờ như một công tử khiêm tới. Khi thấy Toàn Thông Thắng vẫn im lặng, Lữ Thiếu Khanh lại lớn tiếng quát, thế nào, không dám nói gì sao? Người bây giờ là đại diện của vương tộc Huyền tộc, người sợ cái gì? Câu nói này vừa thốt ra, mọi người đều im lặng. Toàn Thông Thắng không thể không lên tiếng nữa, nếu vẫn im lặng, chắc chắn sẽ có tin đồn lan ra, bảo rằng hắn công tử Huyền tộc sợ Vương Sĩ và Nguyên Tuần, nếu nói với đám tiểu nhân hắn sẽ mất mặt, còn nếu nói với những người lớn thì Huyền tộc cũng sẽ mất mặt. Toàn Thông Thắng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng, nơi này là Phong Nhã lâu, không phải là nơi để đánh nhau, đây là sản nghiệp của Hồ tộc, hai vị ở đây ầm ĩ dễ dàng làm tổn thương hòa khí của chúng ta vương tộc. Ý của hắn thật rõ ràng, dù bị Lữ Thiếu Khanh gọi là chó con, nhưng trong những chuyện lớn như thế này hắn vẫn đứng về phía Lữ Thiếu Khanh. Dù trong lòng không khỏi cảm thấy bị xúc phạm, Hồ Tuyết mắt mở to, Huyền tộc thế nào, bị mắng mà còn phải giúp người ta nói chuyện, Toàn Thông Thắng lúc nào mà trở nên hèn nhát như vậy? Hối Tuyết cảm thấy đầu óc mình không đủ tỉnh táo, hắn nghĩ mãi mà không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, có một cảm giác mơ hồ nhưng lại không thể nắm bắt được, cảm giác đó như là trong sương mù, khiến Hồ Tuyết cảm thấy bực bội. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh và có một xúc động muốn nắm chặt cổ Lữ Thiếu Khanh, yêu cầu hắn giải thích rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng hốt, rất hài lòng, bình tĩnh bước về phía bàn, dùng chân đá Tiểu Bạch qua một bên, rồi ngồi xuống một cách thản nhiên, đối diện với ánh mắt giận dữ của Nguyên Tuần. Đúng rồi, đây là phòng nhã lâu, không phải hổ lâu. Đánh nhau thì có gì hay, chúng ta tới đây đâu phải để xem mấy người đàn ông đánh nhau. Mọi người đâu rồi, hồ ly tinh đâu, chuyên hồ ly tinh, mọi người đến đây, sao không thấy hồ ly tinh ra khiêu vũ, hay là mọi người đều đi xem kịch rồi? Không có nữa rồi, tin hay không thì mọi người cứ để ý mà xem, nhã lâu này sẽ bị phá hủy. Hồ Tuyết lại một lần nữa che mặt, hắn nghĩ trong lòng, người này rốt cuộc là ăn cái gì mà lớn lên. Ngươi ngay trước mặt ta gọi là hồ ly tinh còn chưa tính, ta không thể đánh lại ngươi, không so đo với ngươi, nhưng bây giờ ngay trước mặt mọi người ngươi lại gọi là hồ ly tinh, ngươi quả thật không coi hồ tộc ra gì. Ngươi có phải cho rằng hồ tộc không làm gì được ngươi, có phải cảm thấy tứ đại vương tộc dễ dàng đối phó, ngươi có muốn chết không? Nếu huyền tộc gọi chó con, hồ tộc gọi tiểu lão hổ, còn viên tộc gọi tiểu hầu tử sao? Toàn bộ đại sảnh im lặng đến cực điểm, mọi người đều không hiểu Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc có gì lo lắng. Theo tình hình này, hắn đã đắc tội hết cả tứ đại vương tộc rồi, ở kỳ thành mà đắc tội tứ đại vương tộc, chẳng phải là chán sống sao? Toàn Thông Thắng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một chút an ủi, thì ra hắn không phải là người duy nhất bị nhầm đến. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Vương Sĩ hừ lạnh, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn một người sắp chết. Mặc dù thực lực của hồ tộc hiện tại là yếu nhất trong tứ đại vương tộc, nhưng hồ tộc lại là thông minh nhất và cũng là vương tộc nhỏ mọn nhất. Nếu ngay trước mặt mọi người mà gọi là hồ ly tinh, hồ tộc sẽ nhất định ghi hận. Nguyên Tuần lắc đầu, không biết từ đâu ra cái gia hỏa này, không hiểu trời cao đất rộng. Hắn bước lên một bước, nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, ta không biết ngươi rốt cuộc có gì phải lo lắng mà dám phách lỗi ở kỳ thành như vậy. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu không có ai bảo vệ ngươi, ngươi nhất định phải chết. Hiện tại, cách tốt nhất là đi theo ta về tộc viên. Ta sẽ dùng tín dự của viên tộc bảo đảm các ngươi an toàn, đồng thời giúp các ngươi đạt được những lợi ích mà các ngươi không thể tưởng tượng. À, Lữ Thiếu Khanh bóc một viên linh đậu, nhìn Nguyên Tuần với vẻ khinh mệt, có 500 ức mai linh thạch không? Nguyên Tuần tức giận đến mức huyết khí dâng lên, mặt đỏ bừng, suýt nữa bị nội thương, hắn gần như không kiềm chế được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể gào lên, nói đi nói lại, chẳng lẽ ngươi lại mê mẩn linh thạch, chỉ có mấy con thằn lằn mới thích đồ sáng bóng như vậy. Hồ Tuyết lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, cuối cùng, thiện ý cũng bị từ chối. Kẻ này, lúc nào cũng phá hoại mọi thứ tốt đẹp, lẽ ra có Đại Bạch và Tiểu Bạch ở đó, có thể dễ dàng kết nối với hồ tộc và viên tộc, được hai đại vương tộc bảo vệ, có thể tự do ở kỳ thanh. Nhưng bây giờ, hắn lại đi đòi 500 ức mai linh thạch, thật là coi tứ đại vương tộc là ngốc à. Nếu chọc giận họ, thì đừng nói đến linh thạch, ngay cả mạng cũng không giữ nổi. Những gì người ta đang đưa cho ngươi là thang, là cơ hội, nhưng ngươi lại cầm lấy rồi dẫm lên đất, xé nát hết tất cả. Biết rõ, tiền lễ hậu bình là có ý gì không? Đợi đến khi bọn họ ra tay, thể hiện thực lực mạnh mẽ, lúc đó hối hận cũng không kịp. Hồ Tuyết nhìn Tiêu Ý, cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Tiêu Ý cười tủm tỉm ngồi ăn, vừa đút cho Tiểu Hắc, vừa cười nhìn cảnh tượng náo nhiệt, như thể là người ngoài cuộc, không hề có ý định tham gia vào. Hết đời rồi, Hồ Tuyết trong lòng thầm kêu lên, một đám người không đáng tin cậy, mình có nên đi chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài không? Nghe nói có loại quan tài có thể bảo vệ linh hồn, giúp người ta thuận lợi đầu thai chuyển thế. Nhưng nghĩ lại, hắn liền từ bỏ ý định ấy, đặt trước một cọng lông, đến lúc mọi người đều chạy trốn, liền vứt cọng lông đó đi. Nguyên Tuần bị Lữ Thiếu Khanh làm tức đến nỗi muốn nội thương, Vương Sĩ thì cười ha ha ha một tiếng, chỉ vào Đại Bạch rồi nói, ngươi phải ngày nào cũng theo ta về tộc. Sau đó không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, hắn lập tức đi tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn sợ nói thêm với Lữ Thiếu Khanh một câu thì không nhịn được mà ra tay, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để ra tay, không có linh thạch thì đừng giả vờ ra vẻ con mèo nhỏ. Hồ Tuyết phun ra phóc phóc len keng, những người trong đại sảnh cũng đồng loạt phun ra, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn. Hồ Tuyết nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy khó tin, hắn ta thật sự dám gọi mình là con mèo nhỏ, hóa ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Cái gì, tiểu lão hổ, không có đâu, gã này thực sự dám gọi mình là mèo nhỏ. Nguyên Tuần lúc đầu cũng định nói mấy câu rồi ngồi xuống, nhưng nghe thấy Lữ Thiếu Khanh dám gọi Vương Sĩ là con mèo nhỏ, hắn ngay lập tức ngậm miệng lại, lặng lẽ đi đến một bên. Hắn cũng không muốn bị gọi là tiểu hầu tử, vừa ngồi xuống. Vương sĩ nghe thấy ba chữ con mèo nhỏ như thể bị kim đâm vào, vỗ bàn đứng dậy. Một tiếng bịt, cái bàn trước mặt bị chia năm xẻ bảy. Người nói cái gì, không có ai quản sao? Lữ thiếu khách lại lớn tiếng hô hào, hồ ly tinh đâu, ra đây. Núp ở sau lưng mà không dám ra mặt, không phải là muốn xem con mèo nhỏ tới làm sao giải quyết chúng ta. Nhưng khách nhân này sao? Khách nhân? Cả đám người càng im lặng hơn. Biểu hiện của ngươi đâu giống một khách nhân hả? Bỗng dưng một tiếng cười vang lên như chuông bạc, trong trẻo như tiếng trời, vang vọng khắp đại sảnh. Đồng thời, không biết từ khi nào, trong không khí đã xuất hiện một mùi thơm nhẹ, cả đại sảnh như bừng sáng. Mọi người tựa hồ thấy được vô số hoa tươi nở rộ, mùi hương ngào ngạt. Chư vị, sao lại cãi nhau ồn ào như vậy? Một âm thanh nhẹ nhàng, êm ái, ngọt ngào vang lên. Cả đám người nhìn về phía phát ra âm thanh, và không biết từ lúc nào, một bóng dáng màu hồng đã xuất hiện trong đại sảnh. Người đó mặc váy phấn hồng, nhẹ nhàng bước đi, khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt sáng long lanh như tiên nữ giáng trần, sắc đẹp khiến người ta ngẩn ngơ. Giọng nói cũng mềm mại, ngọt ngào như thể một tiểu muội nhà bên, có thể khiến mọi người mê mẩn. Tuy nhiên, khi nàng xuất hiện, gần như toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều cảm thấy như đối diện với một mối đe dọa lớn. Ngay cả Vương Sĩ và Nguyên Tuần cũng hơi lùi người lại, trên mặt họ tràn đầy vẻ cảnh giác. Trong đám người ở đại sảnh, tất cả, kể cả Toàn Thông Thắng, đều hành lễ với người mới đến. Gặp qua Hồ Yên tiểu thư, Tiêu Y từ bên này tò mò nhìn đánh giá Hồ Yên. Cái tên Hồ Yên nàng đã từng nghe Hồ Tết nhắc đến. Hồ Yên là thái tử của Hồ tộc, hay có thể nói là công chúa của Hồ tộc. Cùng với Vương Sĩ, Nguyên Tuần và Toàn Thông Thắng, nàng cũng là một trong bốn người con của các vương tộc lớn. Sau này, vương của tẩu thú tộc sẽ được chọn từ bốn người này. Hồ Tuyết đã từng đặc biệt nhấn mạnh rằng trong bốn người này, Hồ Yên là người thông minh nhất. Ba người còn lại, dù ít hay nhiều, đều từng chịu thiệt thòi dưới tay Hồ Yên. Tại Kỳ Thành, có người khẳng định rằng Hồ Yên sẽ là vương của tẩu thú tộc trong tương lai. Tiêu Y thì không quan tâm đến chuyện ai là vương hay thái tử, công chúa gì đó. Ánh mắt nàng chỉ dừng lại trên bộ ngực của Hồ Yên, âm thầm gật đầu. Ân, cũng không tệ, với ta thì cũng không khác là bao, thế này mới bình thường. Hồ Yên xuất hiện và ngay lập tức đại sảnh trở nên im lặng đến lạ thường. Nhưng chẳng bao lâu, một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh. Ngươi là Hồ Ly Tinh, sao còn không đi ra? Hồ Ly Tinh bị Hồ Tuyết lập tức quỳ xuống. Quả thật, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Rốt cuộc, mình chỉ là một con thú, không thể thoát khỏi số phận này. Hồ Tuyết cảm thấy mình như đang ôm lấy một tấm lụa trắng. Và tất nhiên, người trong đại sảnh lại một lần nữa ngỡ ngàng. Không ngờ có người dám nói thẳng như vậy. Vương Sĩ và Toàn Thông Thắng lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hóa ra, họ không phải là những người bị đối xử đặc biệt. Người này, Lữ Thiếu Khanh, đối với ai cũng vậy thôi, đều ngang ngược, không phân biệt đối xử. Hồ Yên cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo sự ngừng đọng. Dù nàng là Hồ Ly, bị gọi là Hồ Ly Tinh không phải là lần đầu, nhưng chưa bao giờ có ai dám gọi nàng như vậy ngay trước mặt nàng. Cảm xúc phẫn nộ, sát khí, kinh ngạc, tất cả hòa quyện lại trong lòng Hồ Yên, khiến nàng trong giây phút không biết phải đáp lại thế nào. Một lúc lâu sau, Hồ Yên mới che miệng lại, khẽ cười, ha ha, Mộc Vĩnh công tử thật hài hước. Thân thể nàng hơi rung động, vẻ đẹp quyến rũ toát ra một sức hút khó cưỡng. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn vào nàng. Mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ đều như có ma lực, khiến người ta không thể rời mắt. Ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng không thể không chăm chú nhìn nàng thêm một lần. Lữ Thiếu Khanh nắm nhìn Hồ Yên, sắc đẹp tuyệt trần, không khỏi thầm tán thưởng. Nếu Hồ Yên sống ở trần gian, nàng chắc chắn có thể khiến tất cả các đế vương tranh giành nhau để có được nàng. Bất chấp mọi thứ, Lữ Thiếu Khanh tin rằng chuyện đắc kỷ trên Lam Tinh trong truyền thuyết không phải là hư cấu. Hồ Ly Tinh quả thật có thể mê hoặc lòng người đến mức khiến họ mất cả lý trí. Khi nghe thấy điều đó, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, tựa hồ đầy kiêu ngạo, nói: "Đúng vậy, những người quen biết tôi đều nói tôi là U Mặc Phòng Thú." Hồ Tuyết muốn bật dậy, nhưng không thể, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Cô muốn mắng Lữ Thiếu Khanh một trận, nhưng chỉ có thể im lặng. Cái tên này thật sự vô liêm sỉ, không biết xấu hổ mà cứ hậm hĩnh như vậy. U Mặc Phong Thú nào có đâu, chỉ là tự cao tự đại, không biết xấu hổ mà thôi. Hồ Yên cười nhẹ, nhưng nụ cười này lại ngưng lại một chút, dường như bị Lữ Thiếu Khanh làm cho kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó nàng khôi phục vẻ duyên dáng, tiếp tục lộ ra nụ cười quyến rũ. Mộc Vĩnh công tử đại giá quang lâm, Phong Nhã Lâu sẽ sinh động hẳn lên. Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ lên bàn, cười nhạt, đúng vậy, nhưng các người phục vụ không tốt đâu. Hồ Yên mỉm cười, khẽ bước đến gần hai bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tạo thành dáng vẻ mời gọi tự nhiên. Chiếc váy màu hồng của nàng nhẹ nhàng đung đưa, giống như cơn gió nhẹ nhàng vỗ về. Thật sao? Mộc Vĩnh công tử mong rằng ngài chỉ giáo, chúng tôi sẽ ngay lập tức sửa lại. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, mỗi chữ đều như có ma lực, đầy hấp dẫn. Mỗi một cử chỉ, mỗi một hơi thở đều như đang dụ dỗ, làm mê hoặc lòng người. Mọi người xung quanh, đặc biệt là những yêu thú có tu vi thấp, cảm thấy trong người nóng rực, cơ thể như bị một ngọn lửa tà ác thiêu đốt. Một cảm giác xúc động mạnh mẽ ập đến, khiến Hồi Yên bị đè xuống đất. Lữ Thiều Khanh cũng cảm nhận được trong người bùng lên một đám lửa. Tuy nhiên, khi đám lửa vừa bùng ra, Lữ Thiều Khanh đã tức giận đánh tan ngay lập tức. Hẳn xoa xoa mũi, không phải người ta nói hồi ly tinh có mùi khai sao? Mùi ấy vẫn rất dễ ngửi. Lữ Thiều Khanh vẫn giữ được tâm trạng bình tĩnh, nhìn thẳng vào Hồ Yên, đôi mắt của nàng dường như có thể hút lấy linh hồn người khác. Hắn thành khẩn nói, vừa rồi tôi có nói, chúng ta nhiều người như vậy đến đây mà nửa ngày cũng không thấy một hồ ly tinh nào đến khiêu vũ, người dẫn đầu đứng bên cạnh mà nhìn, đây là có ý gì sao? Người có thể khinh thường ta, nhưng ngươi không thể khinh thường những kẻ cầm thú ở đây, đặc biệt là hai vị vương tử của vương tộc, họ sẽ không kiềm chế được mà muốn cởi quần đâu. Nên lên, đừng ở đây lề mề. Hồ Yên khuôn mặt không còn nụ cười, cơ thể như cứng lại. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt co lại, ánh mắt đầy sự không thể tin nổi. Nàng là người thông minh, nghe được trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh những ý tứ khác biệt. Lữ Thiếu Khanh trước đây đã biết rõ nàng đứng ở bên cạnh quan sát sao. Nếu lời này là thật, thì Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn nàng tưởng rất nhiều. Hồ Yên thông minh hơn Vương Sĩ và Nguyên Tuần, và với thân phận nữ nhì, tâm tư lại càng kín đáo hơn. Nàng có thể nhận ra những sơ sót của Vương Sĩ và Nguyên Tuần, những vật nhỏ mà họ làm rơi. Thêm vào đó, vì là hồ tộc, nàng từ nhỏ đã rất thông minh và đa nghi, suy nghĩ nhiều điều. Hồ Tuyết nhìn thấy Hồ Yên vẫn còn ngây người, vẫn chưa lấy lại tinh thần, trong lòng hắn càng cảm thấy tuyệt vọng. Từ trước đến nay, hắn còn muốn dùng việc để người khác khiêu vũ sao? Ngươi là thứ gì chứ? Hồ Yên là hồ tộc công chúa, có 1/4 khả năng sẽ trở thành vương của tẩu thú tộc trong tương lai. Dù cho vương đô của tẩu thú tộc cũng không dám để Hồ Yên khiêu vũ, vậy ngươi là cái gì? Mặt mũi ngươi lớn đến mức nào? Hồ Tuyết càng hối hận hơn, nếu biết vậy từ đầu hắn đã không bám vào. Cái đùi, này, đùi lớn như vậy mà hắn cũng không hiểu rõ. Nhưng ít nhất hắn biết rằng, dù đùi có lớn cỡ nào, cũng chẳng thể cứu được hắn. Tứ đại vương tộc, một tộc không thể thiếu đều có kẻ thù. Hồ Tuyết cảm thấy bi quan và tuyệt vọng, trong đại sảnh những yêu thú xung quanh cũng lặng im, dám yêu cầu Hồ Yên khiêu vũ. Lữ Thiếu Khanh chính là người đầu tiên. Vương Sĩ cười lạnh khẽ nói, muốn chết. Nguyên Tuần cũng lắc đầu. Trong 4 vương tử, Hồ Yên có thể không phải mạnh nhất, nhưng chắc chắn là xào trá và âm hiểm nhất. Ai đắc tội nàng, có lúc ngay cả cái chết cũng không biết vì sao mình chết. Lữ Thiếu Khanh dám yêu cầu Hồ Yên khiêu vũ, điều này chẳng khác gì việc gọi Hồ Yên lên giường cùng hắn. Dù Hồ Yên đã hóa thân thành hồ ly, mỗi cử chỉ của nàng đều cố tình lộ ra vẻ dụ hoặc. Trên thực tế, những ai quen biết nàng đều hiểu đây chỉ là thủ đoạn che mắt người khác mà thôi. Mọi người đều thấy Lữ Thiếu Khanh dám đối xử như vậy với Hồ Yên, ai nấy đều nghĩ rằng chỉ một chốc nữa thôi, Hồ Yên sẽ bạo phát và giết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, sau một lát cứng ngắc, Hồ Yên lại khẽ cười, nụ cười đó đẹp đến mức khiến bao nhiêu người phải ngẩn ngơ. Nàng gật đầu nói, Mộc Vĩnh công tử nói rất đúng. Sau đó, nàng vỗ tay, quay sang Hồ Mị dặn dò, các cô nương lên múa một khúc đi. Mọi người đều sững sờ, Hồ Yên muốn làm gì? Bình thường nàng vẫn điềm đạm, sao bỗng nhiên lại không nổi giận, thậm chí còn nghe theo Lữ Thiếu Khanh, bảo người ta lên múa khiêu vũ. Rốt cuộc là làm trò gì đây? Chẳng bao lâu, các cô nương liền lên sân khấu, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, không có gì thú vị, quá đông người, quá ồn ào. Sau đó hắn cười nhẹ quay sang Hồ Yên nói, dẫn ta vào trong nhà, tự mình múa cho ta xem. Những lời vừa nói ra khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy sợ hãi, quá đáng. Cái gì mà được một tấc lại muốn tiến một thước, đây chính là kiểu người như vậy. Mọi người trong lòng đều tức giận, kêu gào muốn đánh chết hắn. Loại người vô sỉ và mặt dày như thế, chỉ cần đánh chết hắn đi là xong. Hồ Tuyết cũng trong lòng đứng về phía việc đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Hồ Yên, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng cũng dâng lên cơn giận. Đây là lần đầu tiên có người nói với nàng như vậy, muốn chết sao? Sát khí bắt đầu tỏa ra từ người Hồ Yên, không khí xung quanh dường như giảm đi mấy chục độ, làm cho những tiểu cô nương xung quanh phải sợ hãi run rẩy. Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng sợ, ngược lại còn chỉ tay vào Hồ Tuyết rồi hỏi Hồ Yên, người có biết hắn là ai không? Lời này của Lữ Thiếu Khanh khiến tất cả mọi người cảm thấy hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồ Yên có phần khựng lại, không biết Lữ Thiếu Khanh đang muốn làm gì. Nàng nhìn qua, giống như một người nông phu chất phác, không hiểu chuyện, rồi mới thản nhiên trả lời. Một huyết mạch không thuần của Hồ tộc, dù Hồ Tuyết đã trở lại tộc, nhưng với thân phận và địa vị của Hồ Tuyết, hắn không có tư cách gặp mặt Hồ Yên. Hồ Yên chưa bao giờ gặp Hồ Tuyết, hai người không có sự liên hệ gì. Chỉ khi huyết mạch phản tổ xuất hiện, Hồ Tuyết mới được biết đến. Và nàng biết được hắn là người của tộc mình, có bối phận cao hơn nàng, nhưng Hồ Yên cũng chẳng quan tâm. thậm chí không thèm nhìn hắn một lần, chỉ xem hắn như một người ngoài. Hồ Tuyết trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng, thái độ của Hồ Yên như vậy cũng đại diện cho thái độ của cả tộc, khiến cho Hồ Tuyết không còn hy vọng gì vào việc có thể trở về tộc, được chấp nhận và tán thành. Lữ Thiếu Khanh lại nhàn nhạt nói, ngươi có biết tại sao ta lại xuất hiện ở Kỳ Thành không? Ngươi có biết tại sao ta lại đến Phong Nhã Lâu không? Tất cả đều vì hắn, hắn thuyết phục ta mang theo hai người này đến Kỳ Thành, hy vọng có thể giúp Hồ tộc làm chút việc. Nếu không có sự khuyên bảo của hắn, thì tòa thành này đầy rẫy những kẻ gian thương, tôi cũng sẽ không đến phá thành. Mọi người xung quanh cảm thấy tức giận, Lữ Thiếu Khanh nói vậy mà lại coi Kỳ Thành là nơi để phá. Đây là một trong hai thành phố hùng vĩ nhất và phát triển nhất của yêu giới, thế mà hắn lại gọi là phá thành. Kỹ năng nói xạo của hắn học ở đâu vậy? Trong lòng mọi người đầy sự khinh bỉ, nhưng Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói. Hắn nói, Hồ tộc rộng lượng, hải nạp bách xuyên, có thể cho chúng ta những tài nguyên tu luyện tốt nhất, giúp chúng ta phát triển, bồi dưỡng chúng ta. Vậy mà chúng ta đến đây, kết quả là ngay cả cổng tộc của các người cũng không vào được, còn phải tiêu tốn linh thạch ở khách sạn, khiến chúng ta rất thất vọng. Hắn ai? Hồ Tuyết trong lòng cảm thấy ấm ức, linh thạch ở khách sạn là của nàng, làm sao có thể nói là giống như của hắn được. Sau một lúc trò chuyện, đột nhiên, Hồ Tuyết cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào mình, trong đó có sự nghi ngờ, coi thường và cả sự phẫn nộ. Những ánh mắt khác biệt khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn, làm cho trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn trở thành trung tâm chú ý của đại sảnh. Hồ Yên cũng nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, ánh mắt không dứt. Nàng nhìn Hồ Tuyết một lúc lâu rồi hỏi, hắn nói thật sao? Hồ Tuyết không kìm được mà liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, ta có bao giờ nói như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn lại hắn, ánh mắt sâu thẳm như người ngoài cuộc, giọng nói mơ hồ, nói thật đi, dù sao ngươi không phải rất muốn quay về Hồ tộc sao? Đây là cơ hội của ngươi. Lời này vừa nói ra, Hồ Tuyết trong lòng chấn động. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng biết hắn muốn về Hồ tộc, nhưng lại chọn ở lại Kỳ Thành. Liệu Lữ Thiếu Khanh đang lợi dụng cơ hội này để giúp hắn có sự tán thành từ Hồ tộc, rồi ở lại Kỳ Thành? Dù Kỳ Thành cấm những yêu thú có huyết mạch không thuần, nhưng nếu Hồ tộc đồng ý, hắn có thể ở lại hợp pháp. Nhìn vào ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, Hồ Tuyết suy nghĩ rất nhanh, nhịp thở dường như cũng trở nên nặng nề. Mặc dù hắn không mạnh, thiên phú không đặc biệt, nhưng hắn không phải là kẻ ngu ngốc. Hắn hiểu rằng phải biết nắm bắt cơ hội, nếu không, hắn đã không quyết đoán ôm lấy Lữ Thiếu Khanh, ngay lần đầu gặp mặt, thuyết phục hắn đưa mình đến Kỳ Thành. Giờ đây, cơ hội lại xuất hiện, Hồ Tuyết chỉ cần nghĩ một chút rồi lập tức đưa ra quyết định. Hắn kiên quyết nhìn thẳng vào Hồ Yên, cười gật đầu, đúng vậy, những gì Mộc Vĩnh Tiền bối nói đều là sự thật, và hơn nữa. Hắn dừng lại một chút, cảm thấy cần phải làm tăng tính thuyết phục, tiếp tục nói, Mộc Vĩnh Tiền bối từng gặp con màu đỏ dẹp lông, con giao thủ với nó, và đã làm bị thương nó. Vừa nghe xong, cả đại sảnh như chấn động, cái gì, thật sao? Đùa, con màu đỏ dẹp lông bị hắn làm bị thương sao? Thật sự mạnh đến vậy sao? Màu đỏ dẹp lông đã trở thành cơn ác mộng của tẩu thú tộc, bọn họ mơ cũng muốn thấy nó chết. Giờ đột nhiên nghe nói Lữ Thiếu Khanh đã từng giao thủ và làm bị thương nó, khiến tất cả đều rất bất ngờ. Vương sĩ đứng bật dậy, gào lên, không thể nào, giọng hắn như tiếng hổ gầm, mạnh mẽ đến mức như một con hổ từ núi rừng lao xuống. Khí tức của Xâm Lâm Chi Vương khiến mọi người trong sảnh đều cảm nhận được sự áp đảo. Tất cả im lặng, nhìn về phía vương sĩ. Vương sĩ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười khẩy, với thực lực của ngươi, không thể nào đánh thắng được màu đỏ dẹp lông. Nghe nói nó đã là hóa thần trung kỳ rồi, ngay cả tôi gặp nó cũng không dám nói chắc chắn sẽ thắng. Ngươi gặp nó, ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều có suy nghĩ riêng, thầm gật đầu. Vừa rồi, khi Vương Sĩ và Lữ Thiếu Khanh giao đấu, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh thật sự rất yếu, gần như không có gì đáng kể. Còn con thú màu đỏ, lông của nó thật là một yêu nghiệt hiếm thấy. Nó đối phó với những cao thủ của tẩu thú tộc, mà mỗi người đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Vậy mà cuối cùng vẫn bị hắn đánh bại, khiến cho đối phương kêu la thảm thiết. Hồ Yên cũng không tin vào mắt mình, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh tràn đầy nghi ngờ. Cuối cùng, nàng lạnh lùng nói, ta không tin ngươi có thể đánh bại hắn. Hồ Mị cười khinh bỉ, ánh mắt lóe lên sự khinh thường, rồi nhìn về phía Hồ Tuyết, nói, để quay về Hồ tộc, sao ngươi có thể nói dối một cách trơ trẽ như vậy? Hồ Tuyết lúc này mới nhận ra mình không nên nói những lời như thế. Tất cả đều là lời của Lữ Thiếu Khanh, không có chứng cứ gì thực tế. Lời nói không bằng chứng, thế nên không ai có thể tin tưởng, thật sự là không ổn rồi. Hồ Tuyết cảm thấy trong lòng hối hận, muốn tự vả mình vài cái, tại sao lại lắm miệng như vậy, lẽ ra không nên nói thêm gì, chỉ làm phức tạp vấn đề thôi. Vương sĩ chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và hét lên, lừa đảo. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm, lấy một viên linh đậu, lột vỏ rồi ném vào miệng. Sau đó, hắn nhàn nhã thưởng thức, vẻ mặt hài lòng như thể không có gì phải bận tâm. Lữ Thiếu Khanh từ từ đứng thẳng, ánh mắt nhìn Vương Sĩ với vẻ thách thức. Vương Sĩ tức giận đến mức gầm lên, thật can đảm, dám ở đây giả mạo lừa bịp, tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi kêu cái gì mà mèo? Lữ Thiếu Khanh liếc Vương Sĩ một cái, không hề coi hắn vào đâu, quả nhiên chỉ là một con mèo nhỏ, chẳng có chút kiên nhẫn nào. Ngươi nói ai là mèo nhỏ? Vương Sĩ tức giận, sát khí bốc lên, liền định ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Nhưng ngay lúc đó, tất cả mọi người chỉ kịp thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh lóe lên, hắn đã nhanh chóng di chuyển ra sau lưng Hồ Yên. Vương Sĩ lập tức cảm thấy bối rối, không biết phải tiến hay lùi. Vô sỉ, Nguyên Tuấn tức giận, vỗ bàn quát, tránh sau lưng nữ nhân, thế thì có gì là anh hùng hào hán. Cả đại sảnh lập tức vang lên những ánh mắt khinh bỉ, ngay cả Hồ Tuyết cũng không dám nhìn thẳng, cảm thấy quá xấu hổ. Tránh sau lưng nữ nhân, sao có thể để người ta coi thường như vậy? Hồ Yên quay đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, mặt hơi run rẩy. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một nam nhân như thế. Lữ Thiếu Khanh cười với Hồ Yên, ta sợ nếu ta ra tay sẽ đánh chết hắn mất. Hồ Yên mặt càng thêm căng cứng, lời nói này thật là vô liêm sỉ, sao hắn lại dám nói như vậy? Ra ngoài, Hồ Yên lạnh lùng nói, đừng mà. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không bảo vệ ta thì cũng phải bảo vệ hắn chứ. Ngươi tránh ra, nếu không ta thật sự sẽ đánh chết hắn. Hồ Yên quyết đoán bước qua một bên, để Lữ Thiếu Khanh đứng đối diện với Vương Sĩ. Chết đi, Vương Sĩ vầm lên, lập tức lao tới, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại nhanh chóng di chuyển, tiếp tục đứng sau lưng Hồ Yên và nói thẳng, bảo vệ ta. Phốc, Hồ Yên cảm thấy như bị quấn chặt vào một thứ gì đó khó tháo gỡ, nàng lạnh lùng nói, ngươi cứ đi theo ta, đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải đâu, ta vượt ngàn dặm tìm người để theo ngươi, mà ngươi không bảo vệ ta. Ngươi còn nói Hồ Tuyết bảo ngươi không những xinh đẹp mà còn rất tốt bụng, nhanh lên, bảo vệ ta, đến lúc đó ta chính là người của ngươi. Lừa đảo để ta thử xem ngươi có thể đánh thắng cái tên lông đỏ kia không? Vương Sĩ vầm lên, hắn lúc này tức giận đến mức muốn phun máu, cảm giác tiến thoái lưỡng nan thật khó chịu. Hồ Yên không thay đổi biểu cảm, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên hưng phấn. Nàng liếc qua Đại Bạch và Tiểu Bạch, ngươi nói là thật sao? Nói nhảm, ngươi nghĩ ta thay đổi bầu trời, đối đầu với bọn họ, dựa vào cái gì? Gia nhập vào đám con mèo nhỏ và chó con vô lễ kia, không bằng gia nhập vào ngươi, mỹ lệ hồ ly tinh này. Hồ Yên nghe vậy, nở nụ cười, như vậy thật tốt, ta đại diện cho hồ tộc chào đón ngươi. Cảnh tượng này khiến cả đại sảnh đều ngây ngẩn, không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồ Yên lại có thể rơi vào cái bẫy mỹ nam này, mà Vương Sĩ và Nguyên Tuần thì sắc mặt tái mét. Vương Sĩ hét lớn, khí tức của ông ta tràn ngập, làm chấn động cả đại sảnh. Hồ Yên, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn che chở tên lừa đảo này sao? Nguyên Tuần cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn Hồ Yên, khí tức trong người ông ta cũng tràn đầy lừa đảo. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng lên tiếng trước, ta có chứng cứ để chứng minh. Thật sao? Đám người nghe vậy đều kinh ngạc. Nếu Lữ Thiếu Khanh có chứng cứ chứng minh tên kia không phải lừa đảo, thì chỉ có thể nói một điều, đó là thực lực của hắn rất mạnh, không phải là đối thủ dễ dàng bị đánh bại. Vương Sĩ tiếp tục gào thét, ta không tin. Hồ Yên chợt lên tiếng, nếu hắn có thể xuất ra chứng cứ, hắn chính là khách quý tôn trọng nhất của hồ tộc chúng ta. Sau đó, nàng cười nhìn Ngữ Yên, đúng không, ta tin rằng Mộc Vĩnh công tử sẽ không nói dối. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt kiêu ngạo, như thể được mỹ nữ khen ngợi, hắn thẳng thắn giơ tay lên, ta thề với đạo tâm, ta thực sự đã giáo huấn qua tên lừa đảo kia. Dừng một chút, hắn hạ tay xuống và nói tiếp, lúc ta gặp hắn, hắn đã bị thương, hắc hắc, nếu không phải có người bảo vệ bên cạnh, ta đã sớm giết chết hắn, không để hắn có cơ hội bỏ trốn cùng với Nam Triệu Vạn Linh Thạch. Mọi người trầm mặc một lúc, rồi toàn thống thắng lên tiếng, vận may thật là quá tốt. Không sai, quả thật là vận may quá tốt. Vương Sĩ cười ha ha, càng thêm khinh thường, coi như người gặp may. Nguyên Tuần lại lùng nói, hắn bị người trong nhà ám toán, thực lực tổn hại lớn nên người mới có thể chiếm được tiện nghi. Hồ Yên cũng lắc đầu, nàng tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh có tài năng gì đặc biệt, nhưng hóa ra chỉ là người nhặt được tiện nghi. Tuy vậy, dù tên lừa đảo có bị thương đi nữa, hắn vẫn không thể thắng được Lữ Thiếu Khanh. Vì lời thề với đạo tâm, tất cả mọi người đều không nghi ngờ gì về Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói với Toàn Thông Thắng, ta nghe nói có tiền thưởng phải không? Nhớ đưa cho ta khi đến thời điểm. Toàn Thông Thắng làm như không nghe thấy. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh gõ gõ bàn, quay sang Tiêu Y và hỏi, ăn no chưa? Ăn no rồi thì đi thôi, đi xem hồ ly trong nhà múa. Hồ Yên sắc mặt đầu tiên là âm trầm, rồi lại nở nụ cười, mấy vị đi thôi. Hồ Yên, ngươi muốn làm gì? Vương Sĩ và Nguyên Tuần đều không ngồi yên. Ngươi có thể mang theo người đi, nhưng hai người bọn họ nhất định phải ở lại. Hồ Yên đối mặt với Vương Sĩ và Nguyên Tuần, nhẹ nhàng che miệng cười. Có chuyện gì thì đến lúc đó nói sau. Hiện tại, họ là khách quý tôn trọng của Hồ tộc chúng ta. Mộc Vĩnh công tử, mời qua đây. Hồ Yên mang theo Lữ Thiếu Khanh rời đi, để lại Vương Sĩ và Nguyên Tần đứng lại tại chỗ. Ha ha, Toàn Thông Thắng cười to, nhìn Lữ Thiếu Khanh và nhóm người đi vào Hồ tộc. Nghe ý tứ có vẻ như họ muốn gia nhập Hồ tộc. Huyền tộc Toàn Thông Thắng vui vẻ cười ha ha, dẫn theo vài người tộc nhân rời đi. Kết quả hôm nay đối với hắn mà nói coi như hài lòng. Chỉ cần không phải Hồ tộc và Viên tộc đạt được Đại Bạch Tiểu Bạch là tốt rồi. Hừ, Vương Sĩ nhìn đám người dần dần tản đi, ánh mắt âm trầm như một con hổ dữ. Tên hồ ly kia, nàng muốn làm gì? Cô ta định từ hai chúng ta trong tộc mà tìm chỗ tốt sao? Nguyên Tuần lộ ra nụ cười nhàn nhạt rồi nói, Vương huynh, về chuẩn bị cho tốt đi. Hồ ly không những thối, khẩu vị cũng lớn lắm. Mọi người đều là vương tử, là những người trong vương tộc xuất sắc nhất dòng chính. Hồ Yên tính toán, Vương Sĩ và Nguyên Tuần đều có chung mục tiêu. Tuy nhiên, Nguyên Tuần có chút không hiểu. Tên gia hỏa kia thật sự nghĩ sẽ đầu nhập vào hồ tộc sao? Hừ. Vương Sĩ không có chút thiện cảm nào với Lữ Thiếu Khanh, bị con hồ ly kia mê hoặc còn có thể như thế nào, không thể khống chế được, lại còn theo đuổi yêu thú, không xứng làm bạn với chúng ta, nếu vậy ta sẽ giết hắn. Hồ Tuyết đi theo Lữ Thiếu Khanh vào trong hồ tộc, đến nơi đã được an bài chu đáo, nhìn xung quanh, cảnh vật thanh nhã, không khí tràn ngập linh khí. Đây là nơi tôn quý nhất của hồ tộc dành cho khách, nơi mà Hồ Yên đã nói không sai, hoàn toàn chính xác, Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng được coi là khách quý nhất. Hồ Tuyết bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc. Hắn là người của hồ tộc, dù huyết mạch thế nào, hắn vẫn là dòng chính của tộc, nhưng mà nơi này hắn chưa từng đến. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào kỳ thành một ngày, không đến một thời gian mà đã khiến hắn trở thành khách nhân của hồ tộc, được ở trong nơi này. Không nói đến chuyện khác, Hồ Tuyết tin rằng nếu ở lại nơi này và dốc lòng tu luyện một thời gian, hắn sẽ có đủ tự tin để đột phá. Thiên địa linh khí ở đây rất dồi dào, chỉ cần ở lại đây vài năm, hắn có thể tiến vào hóa thần kỳ. Chỉ cần đạt tới hóa thần kỳ, hắn có thể ở lại kỳ thành lâu hơn, thậm chí sẽ được hồ tộc tiếp nhận, không còn phải sống cảnh lưu vong nữa. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Hồ Tuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh đang tản bộ xung quanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn đông nhìn tây, giống như một người nông dân vừa mới vào thành, đầy sự hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Thái độ của Lữ Thiếu Khanh khiến Hồ Tuyết cảm thấy không hiểu. Ban đầu, hắn nghĩ Lữ Thiếu Khanh đến đây là vì muốn nhận thưởng, hắn tưởng rằng đây là một cơ hội lớn, cố gắng nắm bắt lấy, nhưng kết quả lại là một sự thất vọng, như thể đã tự làm mất mặt mình. Hồ Tuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh đi bộ một lúc lâu, không thể nhịn được nữa, liền bước đến hỏi, tiền bối, ngài muốn làm gì, cái gì là làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thấy câu hỏi của Hồ Tuyết rất kỳ lạ, như người thấy đó, nơi này đẹp như vậy, ta đi dạo một chút thì có sao? Hồ Tuyết suýt thì thổ huyết, chẳng phải ai hỏi ngài câu này đâu. Hắn thầm cắn răng, hỏi tiếp, tiền bối, sao lại chọn ở lại hồ tộc này? Ngươi không phải định quay về hồ tộc sao? Ta làm vậy là để thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Trên đường đi, ngươi đã giúp ta rất nhiều, việc này là để đáp lại ngươi. Lữ Thiếu Khanh khiến Hồ Tuyết trong lòng cảm động, người này nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng lúc này lại làm hắn cảm thấy có thể tin tưởng. Hắn nhận ra mình đã có thành kiến quá sâu với Lữ Thiếu Khanh. Tiền bối, Hồ Tuyết cảm động, một lúc không biết phải nói gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh tiếp lời, nói thật ở khách sạn, mỗi ngày mất 5 vạn mai linh thạch cũng không phải chuyện nhỏ. Hồ Tuyết ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy kinh ngạc, tiền bối, ngài đừng nói là ngài tiếc linh thạch đấy nhé. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, 5 vạn mai linh thạch mỗi ngày, so với ma quỷ còn tàn nhẫn hơn. Sau đó, hắn đắc ý nói với Hồ Tuyết, thế nào, cảm động không? Chẳng cần cảm kích ta, ngươi chỉ cần đưa cho ta một ít linh thạch là đủ. Hồ Tuyết thẳng thắn xoay người đi chỗ khác, cố tình không nghe thấy lời của Lữ Thiếu Khanh. Cảm động cái gì, coi như cho chó ăn đi. Chính mình đã là kẻ sai, lại còn chạy đến hỏi hắn những chuyện này. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh đắc ý, lắc đầu rồi tiếp tục đi bộ. Hồ Tuyết buồn bực đi qua một bên, định ngồi xuống tu luyện một chút. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Y cùng ba con vật nhỏ đang nằm phơi nắng trên nóc nhà, tạo thành hình chữ đại, hắn càng cảm thấy tình hình càng trở nên không đáng tin cậy. Chuyện gì cũng để Lữ Thiếu Khanh đứng ra xử lý, còn họ thì chỉ đứng đó xem, chẳng ai muốn tham gia. Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị lừa sao? Sau khi Hồ Yên sắp xếp mọi thứ và rời đi, thời gian trôi qua rừng như rất nhanh. 5 ngày đã qua, trong suốt thời gian đó, không ai thấy được bóng dáng Hồ Yên, hay ngay cả một con tiểu hồ ly. Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn dường như đã bị bỏ quên ở đây. Hồ Tuyết cảm thấy trong lòng buồn chồn, cảm giác này rất không bình thường. Hồ tộc đã để bọn họ ở đây lâu như vậy, mục đích là gì? Liệu có phải họ đang định giết Lữ Thiếu Khanh để lấy lại thế thượng phòng? hay là trong tộc đang xảy ra tranh chấp nên không ai có thời gian để ý đến bọn họ, hoặc là hồ tộc đang chuẩn bị linh thạch để mua chuộc đại bạch và tiểu bạch. Dù sao, mặc dù đại bạch và tiểu bạch không phải người của hồ tộc, nhưng nếu có thể thông gia, biết đâu sẽ sinh ra những yêu thú tuyệt vời, thì họ cũng có thể thu lại vốn. Dù thế nào đi nữa, dù là người của hồ tộc, Hồ Tuyết cũng biết rằng hiện giờ lợi ích của hắn và Lữ Thiếu Khanh là chung một mối. Nếu Lữ Thiếu Khanh gặp chuyện không may, thì hắn cũng không sống nổi. Hồ Tuyết đứng dưới cây, nhìn lên nơi Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên cây, rồi quay đầu nhìn ra xa xa, thấy Kế Ngôn đang ngồi thiền trên nóc nhà. Hắn không khỏi thở dài, hai người sư huynh đệ này chẳng phải là giống loài vượn sao, chỉ biết leo cây, bò trên nóc nhà, trong phòng thì tuyệt không muốn vào. Nghĩ lại, Hồ Tuyết thấy cũng có lý, vì vài con hầu tử đúng là tiện lợi, rất phù hợp với tính cách của Lữ Thiếu Khanh. Hồ Tuyết đứng dưới tảng cây, định lên tiếng bày tỏ sự lo lắng của mình, thì Tiêu Y đã nhanh nhẹn leo lên cây trước. Nhị sư huynh, ta cảm thấy có chút không đúng. Cái gì không đúng? Lữ Thiếu Khanh ngồi trên cây, tựa người nghiêng chân, vô cùng thoải mái. Hồ ly tinh ấy, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, cười hì hì nói, đã mấy ngày rồi mà chẳng thấy một con hồ ly tinh nào. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay xuống dưới, nói, phía dưới không phải có một con hồ ly tinh sao? Hồ Tuyết im lặng, trong lòng không khỏi nghĩ đến hồ ly tinh. Hồ ly tinh, sao ngươi lại thiếu lễ phép như vậy? Hồ ly tinh thì có gì đặc biệt, ngươi có bới mộ tổ tiên nhà ngươi lên hay sao? Tiêu Y cười lạnh, không phải hắn, mà là cái tên hồ ly tinh kia. Nhiều ngày qua không thấy nàng, chắc chắn là đang bàn kế hoạch gì đó để đối phó với chúng ta chứ? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cũng có thể, chắc lúc này nàng đang thảo luận xem nên dùng bao nhiêu tiền để bán ứng chúng ta. Tiêu Y nghe xong, không có phản ứng lớn, chỉ gật đầu một cái. Ừ, Hồ Tuyết suýt nữa thì đụng đầu vào cây, trong lòng càng thêm bực bội. À nha, à cái rắm, các ngươi ngoài mấy từ, à, ra còn biết nói gì khác không? Hồ Tuyết không nhịn được lên tiếng, tiền bối, cẩn thận chút, nơi này không phải là đất lành đâu. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, đồng tình nhìn Hồ Tuyết, không sai, đúng là phải làm chút gì đó, ta đi tu luyện đây. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trong phòng, không gian vẫn yên tĩnh như cũ. Lữ Thiếu Khanh bước vào, cảm nhận xung quanh, cảm giác mà nơi này mang lại giống như một cây cối khô héo đang từ từ từ phục hồi sức sống, màu xanh biếc nhè nhẹ, tựa như sự tái sinh, lan tỏa ánh sáng mới mẻ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dừng lại trên mặt bàn quan tài, linh khí nơi đây dày đặc, hóa thành xương trắng nhẹ nhàng trôi lơ lửng trong không trung, thoải mái lưu động. Linh khí chảy qua quan tài, rơi vào mắt Lữ Thiếu Khanh, khiến ánh nhìn của hắn trở nên thần bí và có phần thánh khiết. Không sai, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy một sự thánh thiện từ chiếc quan tài này. Linh khí từ quan tài như tỏa ra một ánh sáng sáng ngời, thuần khiết, tỏa ra cảm giác thần thánh. Quan tài thông thường sẽ gắn liền với hình ảnh âm u, lạnh lẽo, nặng nề và khiến người ta sợ hãi. Nhưng chiếc quan tài này lại không mang theo bất kỳ cảm giác xấu nào. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy yên tâm phần nào. Ít nhất, nhìn vào quan tài này, hắn không cảm thấy có gì xấu. Tuy vậy, việc nhìn vào chiếc quan tài vẫn khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không thoải mái. 20 vạn linh thạch một tháng, và còn phải đến với Song Phi, 10 năm là 4.800 vạn linh thạch, dù là nhà giàu nhất cũng không chịu nổi kiểu áp lực này. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, cảm thấy tức giận, gian thương vô lương tâm tăng giá mà không có ai ngăn cản. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh liếc qua, cuối cùng dừng lại ở một góc khuất. Từ ma giới, hắn đã nhận được tiên lưu kiều, và ném vào đó, phủ lên một lớp xương trắng, trông giống như chất đầy cho bụi, rác rưởi, một vật mà quái vật nhỏ trong ma giới chăm sóc cẩn thận như vậy. Rõ ràng có lai lịch không tầm thường. Lữ Thiếu Khanh vuốt cằm tự nói với mình, đây là vật mà ta đã đổi mạng lấy, sao lại phải giao cho ngươi, ma quái. Hắn nhẹ nhàng lắc cổ tay, mặc quân kiếm xuất hiện trong tay phải, tay trái là xuyên giới bản, hai pháp khí mà hắn trân trọng nhất. Mặc quân nhảy ra, lão đại, có chuyện gì sao? Nó không muốn ra ngoài vì nơi này có một tồn tại còn đáng sợ hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào tiên lưu kiều và nói với hai pháp khí, có thể ăn được nó không? Mặc quân nhìn thấy tiên lưu kiều, ánh mắt sáng lên. Nó đã rất lâu rồi thèm khát tiên lưu kiều. Mặc quân liền gật đầu, muốn ăn, muốn ăn. Không nói hai lời, nó lập tức tiến lên và cắn mạnh vào tiên lưu kiều, răng rắc, náo. Mặc quân bị đau nhảy vọt lên cao ba trượng. Tiên lưu kiều cứng rắn đến mức suýt nữa làm răng nó bị vỡ nát, quá cứng. Mặc quân che miệng, không thể tin vào mắt mình, nhìn tiên lưu kiều. Mặc quân hiện tại đã là cấp 6 pháp khí, và lại là bội kiếm. Nếu kết hợp với kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh, thì ngay cả cấp 7 pháp khí cũng chưa chắc ăn nổi. Thế mà nó vừa cắn vào tiên lưu kiều, ngay cả dấu răng cũng không để lại. Mặc quân sờ miệng mình, không thể tin vào mắt mình. Nó thở phì phò, rồi thao túng mặc quân kiếm, quyết định thử ra tay với tiên lưu kiều. Dù là đâm chặt hay phá, đều không thể để lại bất kỳ vết tích nào trên tiên lưu kiều. Lão đại, quá cứng. Mạc Quân nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt mong chờ, đồ ăn ngon trước mắt nhưng không thể nào động vào. Cảm giác này làm Mạc Quân sắp phát điên. Hắn cũng thử dùng sức, nhưng là pháp khí của Lữ Thiếu Khanh vốn có thuộc tính thôn vệ, và dù có thử thế nào cũng không có cách nào phá nổi. Mạc Quân kiếm là pháp khí sắc bén nhất, cứng rắn nhất trong tay Lữ Thiếu Khanh, vậy mà cũng không thể phá được tiên lưu kiều, khiến hắn cảm thấy bất lực. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không thể chấp nhận, đây là đồ vật của hắn. Gã tiểu đệ ma quái kia muốn chiếm đoạt tiên lưu kiều, khiến Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn được nữa. Hắn rơi vào trầm tư, suy nghĩ xem có biện pháp nào để nuốt trọn tiên lưu kiều. Càng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh chợt có một ý tưởng. Tâm thần hắn động, và một quả cầu ánh sáng màu vàng kim xuất hiện, xoay tròn trên đầu hắn như mặt trời kiêu ngạo, tựa như ánh sáng độc lập. Đi đập nó, nuốt nó. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào tiên lưu kiều và ra lệnh cho quả cầu. Trước đây, quả cầu vàng kim này là một lão tiền bối kiêu ngạo, sống trong thức hải của hắn như một chó khách trọ. Sau đó Lữ Thiếu Khanh lợi dụng cơ hội thu phục nó, và hiện tại dù nó vẫn còn kiêu ngạo, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã có thể điều khiển được phần nào. Quả cầu vàng kim dừng lại một chút, rồi một tia sáng rực rỡ bắn xuống, xua tan mây mù và bao phủ tiền lưu kiều. Mạc Quân nhìn cảnh tượng này, hưng phấn la lên. Có thể lão đại. Lữ Thiếu Khanh vui mừng gật đầu, cuối cùng cũng không phải để tiện nghi cho ma quái. Dưới ánh sáng của quả cầu vàng kim, tiên lưu kiều bắt đầu dần dần tiêu tán. Mặc dù tốc độ tiêu tán rất chậm, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng rõ ràng có hiệu quả. Tiên lưu kiều giờ giống như ngọn nến đang dần dần tan biến, trong khi tinh hoa của nó bị quả cầu vàng kim thôn phệ. Đó là một loại năng lượng không thể hình dung nổi, thậm chí có thể nói là thứ năng lượng không tồn tại trên thế giới này. Mạc Quân và giới cảm nhận được năng lượng này, không cần suy nghĩ nhiều, họ lao vào tranh giành như những con chó con đuổi theo miếng xương. Cho ta một chút, ta cũng muốn. Mạc Quân và giới không thể so với quả cầu vàng kim, nhưng bọn họ chỉ có thể hấp thu năng lượng từ những tia sáng nhỏ le lói, nhìn mà không thể chạm vào. Tuy vậy, họ vẫn hớn hở, hoa tay múa chân, đầy phấn khích. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tốc độ này, tự nhủ rằng, với tốc độ này, có khi trăm năm cũng không thể tiêu hóa hết. Điều đó cho thấy tiên lưu kiều thật sự rất đáng sợ, chậm rãi tiêu hóa đi, dù sao cũng có thời gian. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, sau đó cảm thấy không thoải mái, liền vào quan tài, lấy ra linh thạch, cảnh cáo người, dám tham giá thì coi chừng, ta sẽ không dễ dàng buông tha người. 10 năm, Lữ Thiếu Khanh đau lòng bỏ linh thạch vào trong lưu hương, tính toán từng viên linh thạch, không kìm được rơi lệ, còn lại khoảng 4.000 vạn, nhưng dù có hạ quyết tâm, một 10 năm cũng chẳng thể làm nổi. Không biết từ lúc nào, linh thạch dần dần cạn kiệt, nằm trong đống linh thạch, hắn mơ màng, nhìn về phía xa xăm, cảm giác như mọi hy vọng đều trở nên mù mịt. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, hối hận quá, nếu biết trước thì lúc đó đã đoạt điểm tinh phái và ma tộc, sau này lại giết người tốt. Trước kia vì tức giận, hắn suýt nữa đã chém ma tộc và điểm tinh phái thành muôn mảnh, thậm chí còn hủy diệt cả nhẫn chữ vật của bọn họ. Nhưng sau khi quét dọn chiến trường, hắn chỉ tìm thấy một ít linh thạch, ít đến mức khiến người ta thương cảm. Bây giờ hắn còn không gom đủ tiền cho 20 năm phí tổn. Xúc động thật sự là ma quỷ, sau này phải suy nghĩ kỹ hơn. Trời không sinh ra ta, Lữ Thiếu Khanh, nghèo khó suốt đời như đêm tối. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất bi thương, dù thực lực đã được nâng cao, nhưng những kẻ tiểu đệ không mời mà đến lại càng thêm rắc rối. Tốc độ kiếm tiền của hắn không thể nào sánh bằng tốc độ tiêu tiền. Sau một chút bi thương, Lữ Thiếu Khanh cùng phân thân tiến vào tu luyện, linh khí xung quanh bắt đầu cuộn trào, bao phủ lấy hắn và phân thân, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Khi Lữ Thiếu Khanh chìm trong tu luyện, bóng hình xinh đẹp lại một lần nữa xuất hiện. Nàng bay lơ lửng trên một quan tài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi có một quả cầu ánh sáng vàng kim. Quả cầu này giống như mặt trời, tựa hồ có thể áp chế mọi ánh sáng và năng lượng xung quanh. Sau một thời gian, bóng hình xinh đẹp chậm rãi lên tiếng, "Tà môn ra hỏa." Ánh mắt của nàng rơi xuống tiên lưu kiều, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, hấp thụ năng lượng từ tiên lưu kiều, liên tục rót vào quan tài. Với sự tham gia của nàng, tốc độ tan rã của tiên lưu kiều càng nhanh, nụ cười hài lòng xuất hiện trên mặt nàng. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, nụ cười ấy biến mất, và nàng nhíu mày lại. Đôi mắt nàng xuyên qua lớp sương mù trắng, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và phân thân của hắn. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh phân thân đang nhắm mắt tu luyện, và một lượng năng lượng nhỏ từ tiên lưu kiều đã truyền đến hắn. Dù rất yếu ớt, nếu không có bóng hình xinh đẹp đó, sẽ không ai nhận ra. Khi phân thân hấp thu năng lượng, một phần nhỏ của nó cũng được truyền lại cho Lữ Thiếu Khanh, khiến khí tức của hắn tăng lên một cách nhanh chóng. Bóng hình xinh đẹp quan sát một lúc lâu, ánh mắt nàng lè lên, nhưng cuối cùng nàng lại rời ánh mắt đi, không làm gì thêm. Nếu để ngươi, tiểu hỗn đản này, phải chịu một chút đau khổ thì tốt hơn. Bóng hình xinh đẹp thì thầm, giọng nói thấp và đầy ý đồ. Thời gian trôi qua thật nhanh, 10 năm đã qua, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng tỉnh lại sau 10 năm tu luyện. Kiểm tra lại quá trình tu luyện, hắn rất vui mừng gật đầu. 10 năm, tăng hai cảnh giới nhỏ, linh thạch không uổng phí. Khi còn ở Diệt Điểm Tinh Phái, hắn chỉ đạt đến tầng 2 luyện hư kỳ. 10 năm trôi qua, hắn mới tăng thêm hai cảnh giới, hiện tại đã đạt đến tầng 4. Hắn thở dài, một chút chán nản hiện lên trong lòng, rõ ràng không cần tiêu linh thạch, vậy mà lại tiêu linh thạch để đột phá, thật đúng là đồ ngốc. Bên ngoài, thiên địa đang xảy ra biến hóa, đại đạo áp chế mạnh mẽ, việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn, đột phá cũng nhanh hơn, giống như kỳ thi, bài thi không còn khó như trước, người học kém còn có thể dễ dàng qua, còn người học giỏi lại càng dễ dàng hơn. Lữ Thiếu Khanh tin rằng nếu dành nhiều thời gian ngoài kia, hắn sẽ có thể đột phá nhanh chóng, tuy nhiên, nơi đây, thời gian tu luyện và đột phá của hắn vẫn không có sự thay đổi lớn. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng tự an ủi bản thân. Được rồi, cứ bước từng bước, an tâm đi. Dù sao ở đây, mọi chuyện có chút kỳ lạ. Anh nhìn vào phân thân đang tu luyện và không khỏi ngạc nhiên. Trước đây phân thân chỉ ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ tầng 9, mà bây giờ lại đột nhiên đạt tới cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ tầng 9. Chỉ trong 10 năm, phân thân đã vượt qua một đại cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sao lại nhanh như vậy? Có phải nó ăn xuân dược rồi không? Tốc độ này thực sự vượt ngoài sự tưởng tượng của anh. Tuy nhiên, đối với những điều liên quan đến bản thân, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Cuối cùng, anh chỉ có thể giải thích rằng, bản thể thông minh, phân thân cũng thông minh, đẹp trai có cả lông. Anh nhìn quanh, cảm thấy bực bội như thể đang là một người thổ dân châu Phi. Lữ Thiếu Khanh phất tay, bảo phân thân đi chơi một bên, rồi nhìn về phía Tiên Lưu Kiều. Nhìn lại lại ngạc nhiên, không có sao, Tiên Lưu Kiều đã biến mất. Có vẻ như đã bị ăn sạch. Lữ Thiếu Khanh nhận được xác nhận từ Mạc Quân rằng Tiên Lưu Kiều trong suốt 10 năm qua đã bị quang cầu vàng kim và Mạc Quân ăn hết. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất kỳ lạ, trăm năm cũng chưa chắc ăn hết, sau 10 năm mà đã ăn xong, cuối cùng rồi mới nói cho anh biết quan tài bên kia cũng đang hấp thụ năng lượng. Lúc này Lữ Thiếu Khanh mới cảm thấy thoải mái. Ma quỷ nhỏ đệ cũng đi theo ăn, biết được nguyên nhân, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm thấy không vui, quát to vào quan tài, không biết xấu hổ có ý tốt sao ngươi. Đây là đồ của ta, sao không hỏi một tiếng mà cứ thế ăn, không sợ ăn vỡ bụng sao? Anh tiếp tục mắng ma quỷ nhỏ đệ, khiến quan tài loạn chiến, sau đó mới thoải mái rời đi. Lữ Thiếu Khanh nói một câu rồi đi tu luyện, còn Hồ Tuyết thì nhìn theo rất im lặng. Cái này chẳng phải là lâm thời ôm chân Phật sao? Dù có tu luyện ngay bây giờ có thể tiến bộ bao nhiêu, còn không bằng nghỉ ngơi suy nghĩ cách khác. Anh nhìn qua Tiêu Ý, Mộc Vĩnh tiền bối vẫn luôn thế này sao? Tiêu Ý gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì không? Hồ Tuyết thở dài bất lực, trong lòng nghĩ, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra tình hình sao? Anh nhìn thẳng vào Tiêu Y và hỏi, Tiêu tiền bối, này không lo lắng gì sao? Tiêu Y lại hỏi lại, có gì để lo lắng? Hồ Tuyết bị Tiêu Y làm nghẹn, mắt trợn trắng, im lặng một lúc lâu mới thở ra được, hóa ra là vậy sao? Vừa rồi còn lo lắng về mưu đồ của Hồ tộc, giờ lại tỏ ra ngây thơ như vậy. Hồ Tuyết vỗ ngực, thở dài một hơi, anh nhận ra rằng, nói chuyện với ba cặp sư huynh đệ này thật sự rất tốn sức. Cùng kế ngôn không nói nên lời, với Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y mà nói chuyện thì dễ dàng bị tức chết. Nghiệp chướng thật, rốt cuộc mình ôm phải cái đùi gì đây? Hồ Tuyết lại một lần nữa lo lắng sâu sắc cho tương lai của mình. Lần này đến kỳ thành quả thật là quyết định sai lầm nhất trong đời. Hồ Tuyết dứt khoát hỏi thẳng, trong tình huống hiện tại không rõ ràng như vậy, các ngươi không lo lắng sao? Tiêu Y cười hắc hắc, đầy tự tin, yên tâm đi, có nhị sư huynh ở đây, không có việc gì đâu. Hồ Tuyết liếc mắt một cái, tức giận nói, chính là vì có hắn mà ta mới lo lắng. Vừa mới vào kỳ thành đã đắc tội với bốn đại vương tộc mấy lần, đơn giản như là đang cố tình gây sự với bốn đại vương tộc, muốn chết cũng không phải kiểu muốn chết như vậy. Hồ Tuyết thở dài thật xấu, ai, ta chính là sợ chuyện này. Ngươi sợ cái gì? Bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh từ phía sau lên tiếng. Hồ Tuyết quay đầu lại ngạc nhiên hỏi, ngươi không phải nói đi tu luyện sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tu luyện xong rồi. Hồ Tuyết im lặng thật sâu, một mặt cảm thấy như bị trêu đùa. Ai mà tu luyện nhanh đến vậy? Nếu bảo là đi tu luyện, thì chẳng lẽ chỉ có một khắc đồng hồ sao? Còn chưa đủ thời gian tè dầm nữa mà. Hồ Tuyết không biết phải biểu lộ thế nào khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. Một lúc sau, Hồ Tuyết hỏi, nhìn vẻ ngoài của ngươi, chắc chắn là tu luyện có thành tựu rồi. Lữ Thiếu Khanh nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng sáng, rồi giơ ngón cái lên với mình. Đương nhiên, với loại thiên tài như ta, tu luyện dễ như uống nước. Hồ Tuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh, lắc đầu, thực sự là quá vô sỉ, mình sống mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên gặp phải người vô sỉ như vậy, nói khoác lác không đáng tin cậy chút nào. Hồ Tuyết lại một lần nữa cho Lữ Thiếu Khanh cái nhãn hiệu khoác lác. Hắn không nhịn được hỏi, tiền bối, bản thể của ngươi là gì vậy? Ta thật muốn xem thử ngươi rốt cuộc là yêu thú gì. Lữ Kiều Khanh cười, biết rồi sao? Hồ Tuyết gật đầu, dĩ nhiên ta rất muốn biết, rốt cuộc là yêu thú nào lại có tính cách ác liệt như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười mỉm, ta rất hiếu kỳ, dù sao tiền bối lợi hại như vậy chắc chắn không phải là yêu thú bình thường, chắc chắn có dòng máu của thần thú. Ta rất mong muốn có thể chiêm ngưỡng bản thể của tiền bối, để ta được cúng bái một phen. Hồ Tuyết trong lòng gào thét, thú thần ở trên, ta đọa lạc rồi, thế mà còn phải nịnh nọt hắn, hy vọng thú thần rộng lượng. Lữ Thiếu Khanh hình như rất thích sự tâng bốc của Hồ Tuyết, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, người nói không sai, bản thể của ta. Dừng một chút trong ánh mắt mong đợi của Hồ Tuyết, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, rồi nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán thử đi. Hồ Tuyết ùng ục bịch một tiếng, không đứng vững, từ trên nóc nhà lăn xuống. Hồ Tuyết nằm rạp trên mặt đất, cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, trước đây sao mình lại mù quáng vậy, theo hắn đến kỳ thành không phải bước lên trời mà là tự đào huyệt mộ cho mình, chết chắc rồi. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến Hồ Tuyết, 10 năm tu luyện hắn cũng cần nghỉ ngơi một chút. Đáng tiếc ở yêu giới này không có wifi, không thể xem thiên cơ báo. Lữ Thiếu Khanh tìm một gốc cây, nhảy lên, nằm trên cành cây, gối đầu, lẩm bẩm, chán quá, hồ ly tinh, còn chưa tới sao. Sau đó hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Hồ Tuyết đứng dậy, nhìn Lữ Thiếu Khanh đã chạy đi ngủ, hắn thở dài thật sâu, cảm thấy có lẽ mình nên viết một bức thư di nguyện, bảo các hậu nhân đừng bao giờ ôm đuổi hắn nữa. Chẳng bao lâu sau, khi mặt trời sắp lặn, Hồ Yên đến, cô ấy phiêu phiêu mà tới từ đằng xa, chiếc váy màu hồng bay theo gió, như một vòng trăng sáng. Tỏa ra ánh sáng trong trẻo khiến lòng người rung động, dù là Hồ Tuyết cũng không khỏi bị thu hút. Dù cho là Kế Ngôn đang xếp bằng trên nóc nhà, hay Lữ Thiếu Khanh đang nằm, hay Tiêu Y và ba người nhỏ khác, tất cả đều tỏ ra lạnh nhạt, mọi người như không nhận thấy sự có mặt của Hồ Yên, dường như họ chẳng hề phát giác ra sự xuất hiện của nàng. Sau khi Hồ Yên đến, chỉ có Hồ Tuyết là ngậm đầu nhìn nàng, còn lại mọi người đều bận rộn với việc của mình, có người tu luyện, người ngủ, kẻ thì đùa nghịch. Hồ Yên cảm thấy mình như không có sức hút. Nàng trong lòng buồn bã, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên người Kế Ngôn. Nhìn Kế Ngôn, Hồ Yên thoáng ngạc nhiên, người xếp bằng trên nóc nhà, Kế Ngôn trông như bình thản nhưng lại khiến nàng cảm thấy áp lực. Anh ta giống như một thanh thần kiếm, dù có vỏ kiếm nhưng vẫn không thể che giấu được khí thế sắc bén như kiếm khí lan tỏa. Kế Ngôn trông như một cao thủ thực thụ. Hồ Yên nghĩ thầm trong lòng, liệu đây mới chính là người mà Mộc Vĩnh phải lo lắng. Có lẽ Mộc Vĩnh chỉ là một kẻ hề, còn Kế Ngôn mới thật sự là chủ mưu đằng sau. Cô ấy suy nghĩ lung tung rất nhiều. Sau một hồi, Hồ Yên nở nụ cười, nói, các vị, các người có cảm thấy quen thuộc với nơi này không? Hồ Yên nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn. Anh ta khiến nàng cảm thấy có điều gì đó đặc biệt, làm nàng vô thức chú ý. Tuy nhiên, Kế Ngôn vẫn không phản ứng. Thay vào đó, âm thanh của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Không tệ, nhưng mà đã nói rồi. Hồ Ly Tinh khiêu vũ đầu. Đến đây rồi mà lại chạy đi. Người không phải Hồ Ly Tinh, mà là Bồ Câu Tinh sao? Lời này của Lữ Thiếu Khanh khiến Hồ Yên giận sôi lên. Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tình, nàng nghĩ, thật muốn xé miệng người này ra. Nếu là người khác, Hồ Yên sẽ không ngần ngại mà động thủ ngay tại chỗ. Nhưng nhớ tới kế hoạch của mình, Hồ Yên vẫn kiềm chế cơn giận. Nàng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi lại cười, nói, Mộc Vĩnh công tử chỉ đùa thôi mà, tôi nhìn anh cũng chẳng phải là muốn xem người tộc của tôi khiêu vũ. Nụ cười của Hồ Yên tỏa sáng, khiến cho không gian xung quanh như mờ đi, tựa như hoa tươi phai dần. Nhưng sự quyến rũ ấy lại không hề làm Lữ Thiếu Khanh chú ý. Anh ta vẫn nằm thư giãn trên cây, gác chân lên, vẻ mặt lười biếng. Ngươi nhìn người thật chuẩn, không sai, tôi thật sự không thích những thứ này. Hồ Ly Tinh, Hồ Yên trong lòng căm tức, nhưng vẫn giữ vẻ mặt cười cợt, nói tiếp, quả nhiên, tôi đã biết, Mộc Vĩnh công tử chỉ đang đùa giỡn với tôi. Đùa giỡn với ai? Lữ Thiếu Khanh ngồi dậy, chỉ tay vào Kế Ngôn nói, tất cả đều là vì hắn. Hồ Yên lại nhìn sang Kế Ngôn, không hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn ám chỉ điều gì. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt đầy thất vọng, nói, ta là người sư huynh này giống như một cây mọc đầu, khi chưa hóa hình lại đi cùng một đám yêu thú hỗn tạp, khiến cho hắn bị lệch giới tính, bây giờ cứ như không thích nữ yêu thú vậy. Tiêu Y đứng bên cạnh mắt liếc xéo, lời này thật sự là nhị sư huynh dám nói. Dù đại sư huynh có sai lệch, nhưng ai là người đã khiến hắn lệch đi vậy? Chính người trong lòng không có chút tự biết sao? Tiêu Y thầm suy nghĩ, hẳn là nhị sư huynh muốn tìm ai đó đỡ nổi giúp mình. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, hắn là chủng tộc đời thứ ba, nếu không tìm một con cái để sinh con, cả dòng giống của hắn sẽ tuyệt chủng, ta không thể nào báo cáo với sư phụ được. Được rồi, giúp một tay, nhảy một bản tách hắn ra cho xong. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi làm không công, đến lúc đó, ta sẽ tự tay cảm ơn ngươi. Phốc, Hồ Tuyết không nhịn được mà phun ra, đó là nói bậy bạ hay là thật lòng? Tuy lại gần, cười hì ghé vào dưới phòng ốc trên hành lang, ba người cùng nàng ngồi xuống, nằm sắp xem cảnh náo nhiệt. Hồ Yên mím chặt môi, vẻ mặt lạnh lùng. Coi nàng là cái gì rồi? Chỉ là một con hồ ly tinh thôi sao? Ta đâu giống những người khác. Hồ Yên nhìn lên nóc nhà Kế Ngôn, trong lòng nghĩ liệu hắn có thể bị đánh chết không? Nếu không thể, ta phải giết hắn. Nhưng khi nhìn thấy mặt Kế Ngôn, như lưỡi dao, đầy kiên nghị, một khí chất không thể hiểu rõ, Hồ Yên bỗng cảm thấy, từ góc độ này nhìn lại, Kế Ngôn thật sự rất có sức hút, hắn nhảy điệu nhảy cũng không tệ, phi sao lại nghĩ thế này? Đừng quên thân phận của mình. Hồ Yên hít sâu một hơi, quyết định không nghe những lời Lữ Thiếu Khanh nói trước đó. Nàng lại mỉm cười, Mộc Vĩnh công tử, ta có một câu hỏi muốn thỉnh giáo. Được thôi, có thể nhảy một điệu được không? Hồ Yên cố nhẫn nhịn, trong lòng tự nhắc mình phải kiên nhẫn. Nàng lại mở miệng, Mộc Vĩnh công tử, ta muốn biết, ngươi có định để Đại Bạch cô nương và Tiểu Bạch công tử gia nhập hồ tộc chúng ta không? Được thôi, có thể nhảy một điệu được không? Lại nhẫn nại thêm, Mộc Vĩnh công tử, lần này đem các ngươi về, ta bị trong tộc mắng là đồ chết, lại đắc tội cả hồ tộc và viên tộc, áp lực của ta rất lớn, cần phải cho trong tộc một lời giải thích, nhảy đi, ta muốn cứu đại sư huynh của ta. Hồ Yên cười gượng, nhưng cuối cùng không thể nhịn được, hét lên, hỗn đản, ngươi có muốn chết không? Lữ Thiếu Khanh đã phá vỡ sự kiên nhẫn của Hồ Yên. Khiêu vũ, đầu óc người ngoài việc yêu cầu ta khiêu vũ, ngươi còn nghĩ gì khác sao? Chắc là sau khi nhảy xong, ngươi sẽ yêu cầu ta làm cái gì nữa phải không? Đồ xú nam nhân, thối yêu thú, ngươi đi chết đi. Hồ Yên là công chúa hồ tộc, là một trong những người thừa kế của tẩu thú tộc. Đi đến đâu cũng đều là đối tượng được ngưỡng mộ. Cô ta chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Nếu có ai có ý định xấu với nàng, họ chỉ dám liếm láp nàng, chứ đâu dám yêu cầu nàng điều gì. Phẫn nộ, Hồ Yên quyết định phải xử lý Lữ Thiếu Khanh. Ngọc thủ của nàng vung lên, không khí xung quanh lập tức rít lên, gió nhẹ bỗng chốc biến thành những lưỡi dao sắc bén có thể cắt nát mọi thứ. Hô một tiếng, Lữ Thiếu Khanh bị vô số cơn phòng nhận bao phủ soạt, chỉ trong chớp mắt nơi Lữ Thiếu Khanh đứng bỗng tan thành bụi mịn bay khắp nơi. Ầm ầm, xung quanh cũng bị tàn phá, mặt đất bị phòng nhận cắt xẻ, hàng loạt vết nứt xuất hiện trên mặt đất. Khi mọi thứ tan biến, Hồ Tuyết nhìn về phía nơi Lữ Thiếu Khanh đứng. Nàng nhìn thấy một cảnh hỗn độn, như thể mặt đất bị lột sạch lớp bùn đất, trong lòng thầm nghĩ. Liệu hắn có chết không? Hồ Yên tức giận ra tay, nhưng Hồ Tuyết lại không hề bất ngờ. Trái lại, hắn cảm thấy Hồ Yên hiện tại mới ra tay thì mới là bình thường, bởi vì tính tình của Hồ Yên vốn khá dịu dàng. Người bình thường đâu thể chịu đựng được lâu như vậy. Mặt trời chiếu sáng, bụi bặm bay đầy trời. Hồ Yên nhìn một lát, một cơn gió thổi qua, bụi tan đi. Nhưng lại không thấy bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh đâu. Hồ Tuyết khẽ giật mình, trong lòng hoài nghi, không thể nào, bị đánh thành bụi rồi sao? Chắc chắn không phải, không thể dễ dàng bị tiêu tan như vậy. Ai bảo ngươi miệng lưỡi thô bạo, tại sao lại đi đắc tội Hồ Yên? Thật sự nghĩ hồ tộc dễ bị khi dễ à? Lúc này, Hồ Yên bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng khác. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, giọng đầy bi phẫn mà không hiểu, ta dựa vào hồ ly tinh, ngươi muốn làm gì? Chẳng phải chỉ muốn cho ngươi nhảy một điệu múa sao, còn đánh tay ác như vậy làm gì? Hồ Tuyết nghe vậy, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh từ một hướng khác xuất hiện, quần áo hắn bị rách mấy chỗ, có thể thấy hắn đã chịu một chút thiệt thòi. Lữ Thiếu Khanh vừa chỉnh lại quần áo, vừa tức giận nói, nếu không phải ta kịp thời tránh né, thế giới này đã mất đi một mỹ nam rồi. Hồ Yên thấy quần áo Lữ Thiếu Khanh bị rách, trong lòng mừng thầm, công kích của mình không đến mức thất bại, mà là do nàng không dùng hết sức lực, thiếu chút nữa đã làm hắn bị thương. Từ đó nàng càng xem thường Lữ Thiếu Khanh, vì thực lực của hắn cũng chỉ đến vậy, không có thực lực mà lại dám cãi lại, quả thật không biết là con thú hóa hình như thế nào. Nàng hừ một tiếng, lạnh lùng cảnh cáo Lữ Thiếu Khanh, vừa rồi chỉ là một lời cảnh cáo, ngươi còn dám nói linh tinh, đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ thân thể rồi nhảy lên một mái nhà, nhìn xa xa về phía Kế Ngôn và nói, sư đệ bị người khi dễ, ngươi cũng không quản à? Sau đó, hắn nhìn Hồ Yên từ trên cao, cười khinh bỉ, hẹp hòi, chỉ đùa một chút mà cũng không được sao, không nhảy thì không nhảy, ngươi không học à? Lữ Thiếu Khanh tiếc hận lắc đầu, thở dài, như thể thật sự thấy tiếc cho Hồ Yên. Thấy Hồ Yên lại muốn ra tay, hắn tiếp tục nói, học khiêu vũ hay là đi lo mấy chuyện rối rắm của các ngươi đi. Hồ Yên hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lẽo, nàng lại lùng hỏi, Mộc Vĩnh, người vào hồ tộc rốt cuộc có mục đích gì, gia nhập hay là không gia nhập? Sau khi biết rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh, Hồ Yên bắt đầu thay đổi thái độ về hắn. Dù là thực lực hay tính cách, hắn đều không xứng đáng để nàng khách khí. Gia nhập à? Tại sao không gia nhập? Lữ Thiếu Khanh khiến Hồ Yên có chút ngạc nhiên, hắn trả lời sảng khoái như vậy. Thật sao? Thật chứ, nhưng điều kiện tiên quyết là cho ta 200 ức mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay trước mặt Hồ Yên, cho người đành gãy tay tôi, đừng khách khí. Hồ Yên bỗng nhiên cười lên, thì ra là thế, Từ lúc bắt đầu, ngươi không có ý định gia nhập vào tứ đại vương tộc hay bất kỳ nhà nào. Hồ Yên cười trong ánh hoàng hôn, vẻ đẹp của nàng trở nên tuyệt mỹ vô song, vô cùng thu hút người nhìn. Cả không gian như tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng. Hồ Tuyết không khỏi ngây dại, hoàn toàn bị cuốn vào cảnh tượng trước mắt, như lạc vào một giấc mơ huyền ảo. Bỗng nhiên, nụ cười của Hồ Yên biến mất, và mộng cảnh như vỡ vụn theo đó. Hồ Yên nhàn nhạt nói, ra đi. Ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Trong tầm mắt của Hồ Tuyết, bầu trời hoàng hôn như biến thành những tảng đá khổng lồ, rơi xuống dồn dập, tạo ra áp lực lớn, khiến hắn không thể không run rẩy. Vương sĩ Nguyên Tuần cùng một lão giả có vẻ mặt lo lắng, ba người giống như thuấn di, đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh và nhóm người hắn. Hồ Tuyết cảm thấy tay chân lạnh buốt, huyết mạch ngừng lưu thông, linh hồn cũng như ngưng động trong khoảnh khắc. Sự xuất hiện của họ có ý nghĩa gì? Điều đó rõ ràng chỉ ra rằng Hồ tộc, Viên tộc và Hồ tộc đã đạt được sự đồng thuận. Họ đã lật bài, không còn che giấu. Thương vụ đã thành công. Trên mặt Hồ Tuyết lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong lòng hắn, mọi hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Lúc này, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ. Xong rồi, ta không kịp chuẩn bị di thư. Hồ Tuyết cố gắng di chuyển cổ muốn nhìn phản ứng của Lữ Thiếu Khanh và những người xung quanh. Đầu tiên, ánh mắt hắn hướng tới Tiêu Y. Nhưng Tiêu Y và ba người còn lại vẫn đang tựa vào lan can, như chuẩn bị xem trò vui. Hồ Tuyết rất vất vả mới không nổi giận, đúng là bốn người không có mắt mà. Hắn nghĩ thầm, ánh mắt tiếp theo của hắn rơi vào Kế Ngôn. Không còn cách nào, Kế Ngôn có lẽ là người duy nhất trong số bọn họ khiến hắn cảm thấy đáng tin cậy một chút. Kế Ngôn vẫn ngồi xếp bằng, như thể không hề nhận ra sự xuất hiện của Vương Sĩ và những người khác. Hồ Tuyết cảm thấy thất vọng, thờ ơ sao, không đáng tin cậy chút nào. Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên Lữ Thiếu Khanh. Nhưng biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh làm hắn cảm thêm im lặng. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang móc mũi. Hồ Tuyết trong lòng khinh, bỉ không thôi, tự nhủ, không nói đến vệ sinh, quả thật yêu thù. Lữ Thiếu Khanh móc mũi xong, rồi gõ gõ ngón tay nói, sao, nhiều người thế này đến cửa làm tôi sợ sao, đúng, làm người sợ. Vương Sĩ cười lạnh, giết nuôi, sát khí trong lời nói không hề che giấu, lại lùng đến mức không khí xung quanh như ngừng lại. Giết tà, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi, không phải vậy đâu. Làm ăn mà không ra tay, nuôi nghèo thế, không có linh thạch, làm sao giết người cướp của được? Ngươi còn nói là vương tộc đấy, không sợ mất mặt vương tộc sao? Vương Sĩ không thể cười nổi nữa, nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, trong lòng hắn tức giận, giết người, không ai biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Hồ Yên, sắc mặt lộ rõ sự lo lắng. Hồ Ly Tinh, ta là khách quý của ngươi, ngươi không bảo vệ chúng ta sao? Hồ Tuyết thở dài trong lòng, tên này là thật ngốc hay giả ngốc vậy? Lúc này còn không nhận ra tình hình sao, thái độ này, nếu không giết người giết ai. Hồ Yên không còn lộ ra nụ cười, mà trở thành một mỹ nhân băng sơn, sát khí lạnh lẽo đến tận xương, âm thanh như băng tuyết. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không biết nằm bắt. Hồ Tuyết hiểu ra, lúc nãy Hồ Yên một mình đến đây đã hỏi thăm về Lữ Thiếu Khanh. Nếu lúc đó Lữ Thiếu Khanh thu lại dáng vẻ lề mề và trả lời chắc chắn, họ có thể sẽ được Hồ tộc che chở. Nhưng bây giờ, Hồ Tuyết cảm thấy trong lòng bất lực, thầm nghĩ, mình, nếu được Hồ tộc chân chính thừa nhận, trở thành một thành viên của vương tộc thì sao tốt biết mấy. Đáng tiếc, một cơ hội quý giá như vậy lại bị lãng phí. Hồ Tuyết thở dài, lòng đầy bi ai, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận số phận. Dù sao khi đến lúc chết, cũng chỉ là linh hồn tan vỡ, chỉ mong Hồ Yên, vì tình đồng tộc mà cho hắn một cái chết nhẹ nhàng. Nguyên Tuần nhìn Lữ Thiếu Khanh, lắc đầu, tóc trắng như mây, vẻ hiền lành hiện rõ, ông nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ông chỉ vào Đại Bạch và Tiểu Bạch, nếu như bọn họ cam tâm tình nguyện gia nhập chúng ta, ta có thể làm chủ, tha mạng cho các ngươi. Hồ Tuyết mắt sáng lên, còn có cơ hội sao? Hắn không khỏi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh với đầy mong đợi. Tiên bối đại ca, ta không cầu ngươi gì cả, chỉ cầu ngươi nắm chắc cơ hội này. Lữ Thiếu Khanh đứng trên mái nhà, nghe vậy liền chỉ vào Nguyên Tuần, cười lớn. Tiểu tử, đừng nghĩ ta không biết các ngươi đang toan tính gì. Để cho một tên mặt trắng, một tên mặt đỏ, ép ta phải thuần phục sao? Ta nói cho ngươi biết, ta đã sợ đến mức gần chết, nhưng nếu không có một viên linh thạch, đừng nghĩ ta sẽ dễ dàng nghe lời các ngươi. Hồ Tuyết mắt chịu xuống, không biết nói gì, hắn nghĩ thầm, cái tên này có phải heo không? Cả ngày nói mình thông minh, nhưng thực ra chẳng biết gì, không thấy bọn họ có người già đứng bên cạnh sao? Người ta còn dùng thái độ như vậy để đối xử với ngươi, mà ngươi lại không biết trân trọng. Nguyên Tuần cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ, tên này thật sự không có đầu óc sao? Vương Sĩ cười lạnh, cùng hắn nói nhiều lời làm gì, giết hắn, mang theo hai tiểu gia hỏa về, bọn chúng còn có nhiều thủ đoạn có thể thu phục. Nói xong, Vương Sĩ ra tay, tay phải vung lên, mạnh mẽ đánh xuống Lữ Thiếu Khanh. Một tiếng hổ gầm vang lên từ trên không, Một con hổ khổng lồ từ trên trời lao xuống, hung hăng nhào vào Lữ Thiếu Khanh. Áp lực mạnh mẽ khiến mặt đất xung quanh Lữ Thiếu Khanh sụp xuống, như thể có một bàn tay vô hình đang đè nặng xuống. Dưới sức mạnh khủng khiếp, căn nhà dưới chân Lữ Thiếu Khanh cũng bị phá hủy. Ầm, lực lượng khổng lồ va đập mạnh xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu, bụi mù cuồn cuộn bay lên, khắp nơi đều bị tàn phá. Khi khói bụi tan đi, mặt đất hiện ra một cái hố sâu, dưới hố là những vết nứt lớn đang lan ra. Nguyên Tuấn lắc đầu, cần gì phải thế, chỉ là Vương huynh, người ra tay quá nặng, sau này cũng khó mà giải thích với tiểu cô nương. Hồ Yên đứng nhìn, trong lòng cảm thấy dễ chịu, lạnh lùng nói, chỉ cần giết hắn, dù có phá hủy nơi này cũng không sao. Vương Sĩ đứng vững, tự tin nói, yên tâm, lần này ta dùng 7 phần thực lực, hắn chết chắc. Lần trước, ta chỉ sử dụng 4, 5 phần 10 thực lực mà đã khiến hắn chật vật không chịu nổi, lần này, hắn chắc chắn sẽ phải nhận công kích của ta, không thể tránh khỏi sẽ bị tiêu diệt. Vương Sĩ tự tin vào thực lực của mình, cho rằng chỉ cần xử lý một con yêu thú không danh không tiếng thì chẳng có gì khó khăn, đánh vỡ nơi này chẳng có chuyện gì sao. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau Vương Sĩ và những người khác. Mấy người họ bị giật mình, vội vàng quay lại. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang đứng sau lưng bọn họ, mỉm cười nhìn họ. Ngươi không sao sao? Vương Sĩ ngạc nhiên, không thể tin được rằng với 7 phần thực lực của mình mà lại không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài nói, nuôi cái con mèo nhỏ này quá yếu rồi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, ánh sáng quanh người chợt lẻ lên, mặt đất như chứa đựng minh châu sáng. Trong bóng tối dần dần, ánh sáng từ từ bừng lên, chiếu sáng khắp không gian, rồi chợt lóe lên. Xa xa, âm thanh vang lên rồi lại biến mất trong chớp mắt. Ánh sáng dạ quang của Kỳ Thành cũng mờ dần trong tầm mắt của Vương Sĩ và những người khác. Họ như thể bước vào một thế giới khác. Xung quanh họ, trong vòng hơn 10 dặm, hình thành một không gian tách biệt, tựa như một thế giới riêng biệt. Vương Sĩ và những người kia đều là những người có thân phận cao quý, kiến thức rộng rãi, nên lập tức nhận ra đây là một trận pháp. Trận pháp, Vương Sĩ và những người khác đều biến sắc. Trận pháp, trong yêu giới rất ít yêu thú hiểu rõ, nhưng những yêu thú biết trận pháp đều là những đối thủ rất đáng gờm. Ngươi là nhện nhất tộc, hay là con kiến nhất tộc? Nguyên Tuần cảnh giác nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh. Nhện, con kiến, cùng các chủng tộc khác trong yêu giới có sự hiểu biết đặc biệt về trận pháp. Trong số họ, nhiều người có thể trở thành những bậc thầy về trận pháp. Dưới sự quan sát của Hồ Tuyết, hắn càng lúc càng choáng váng. Hắn biết Lữ Thiếu Khanh hiểu trận pháp, nhưng sao Lữ Thiếu Khanh lại có thể bố trí trận pháp mà hắn không hề hay biết? Hồ Tuyết không thể hiểu được, nhưng hắn bắt đầu có một nghi vấn khó tin. Hắn đi đến bên Tiêu Y hỏi, trước tiền bối bố trí trận pháp khi nào? Không, không phải là lúc đó sao? Tiêu Y ngậm đầu lên, ánh mắt sáng lên, vừa mới đến đây thôi. Ngươi không biết sao? Nhị sư huynh mỗi lần đến một nơi lạ đều phải đi tiểu trước. A phì, à không, phải quy hoạch địa bàn trước đã. Hồ Tuyết suýt chút nữa mắng to, nhưng hắn biết Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ là một động tác đơn giản, không nghĩ rằng trong lúc đi dạo lại âm thầm bố trí trận pháp. Động tác quá tinh tế và bí ẩn khiến người ta vừa sợ hãi vừa phải kính nể. Hồ Tuyết nhìn lên bầu trời, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng. Hắn không ngờ tình huống lại diễn ra như vậy, nhưng hóa ra Lữ Thiếu Khanh đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ, âm thầm bố trí trận pháp để phòng ngừa bất trắc. Đúng là một tiền bối có tâm cơ đáng sợ. Trên bầu trời, sau khi Vương Sĩ và những người khác kinh ngạc, họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vô luận là Vương Sĩ, Nguyên Tuần hay Hồ Yên, họ đều rất bình tĩnh. Ngươi cho rằng chỉ vì ngươi hiểu trận pháp mà ngươi sẽ vô địch sao? Vương Sĩ trong lòng kìm nén sự tức giận, cảm thấy xấu hổ khi không thể tiêu diệt được Lữ Thiếu Khanh chỉ bằng một chiêu. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta đương nhiên không phải vô địch, nhưng ánh mắt anh ta liếc qua những người Vương Sĩ, để thu thập các ngươi thì vẫn là dư sức. Dư sức? Vương Sĩ cười ha ha, nghe như thể Lữ Thiếu Khanh vừa nói một câu buồn cười nhất. Ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình hình sao? Hắn cố ý di chuyển vị trí một chút. Bên cạnh hắn, lão giả đứng ở chính giữa xê vị trở thành trung tâm chú ý. Nguyên Tuần nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, vị này là Hồ tộc trưởng lão, Vương Cảnh Sơ trưởng lão. Vương Cảnh Sơ trưởng lão? Xa xa, Hồ Tuyết nghe đến tên Vương Cảnh Sơ, sắc mặt lập tức trắng bệch, cơ thể không nhịn được run rẩy. Tiêu Y để ý thấy sự khác thường của Hồ Tuyết, tò mò hỏi, Vương Cảnh Sơ, cái gì mèo già, rất lợi hại phải không? Hồ Tuyết trong lòng sợ hãi, lắp bắp nói, hắn là Hồ tộc trưởng lão, luyện hư cảnh, nghe nói đã đạt đến 3 tầng cảnh giới, nha. Tiêu Y tỏ vẻ không mấy quan tâm, chỉ có 3 tầng cảnh giới thôi mà. Không cần đại sư huynh xuất thủ, nhị sư huynh cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Hồ Tuyết không nhịn được nữa, gào lên với Tiêu Y, người không biết luyện hư kỳ đáng sợ sao? Hắn mà đến đây, các ngươi đều không có cơ hội chạy trốn đâu. Tiêu Y vẫn bình tĩnh, vẻ mặt đầy coi thường, nói với Hồ Tuyết, bình tĩnh một chút, có chuyện gì mà phải lo lắng, ngồi xuống, xem kỹ cái trò hề này đi. Hầu Tuyết quay mặt đi, cảm thấy tức giận với câu nói của Tiêu Y, nhưng không thể làm gì hơn. Hắn lại quay sang nhìn lên bầu trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lữ Kiều Khanh, trong lòng thầm nghĩ, ngươi chưa trò thoát thân à? Luyện hư kỳ mà cũng dám động thủ, đại la thần tiên đến cũng không cứu nổi ngươi đâu. Vương Cảnh Sơ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy khinh miệt, không hề để Lữ Thiếu Khanh vào mắt. Đối với hắn, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một kẻ hề nhảy nhót, không đáng để lo. Hắn đi theo là vì có được phản tổ đẳng cấp huyết mạch đại bạch, không xem Lữ Thiếu Khanh ra gì. Lữ Thiếu Khanh nghe xong những lời Nguyên Tuấn nói, trong lòng dâng lên một chút tôn kính, nhẹ giọng hỏi, Vương Cảnh Sơ, nghe có vẻ rất lợi hại, hắn rất mạnh phải không? Chỉ là một con mèo bệnh thôi. Hừ, Vương Cảnh Sơ không vui, hừ lại một tiếng, âm thanh như sấm, khiến không gian xung quanh chấn động. Vô tri tiểu nhì, Vương Sĩ cười lạnh, cảm thấy thắng lợi đã trong tay, nhưng hắn vẫn không vội vàng giết Lữ Thiếu Khanh. Trưởng lão trước đó không lâu mới bước vào luyện hư kỳ trung kỳ, bốn tầng cảnh giới, chỉ vì có phản tổ đẳng cấp huyết mạch, nếu không trưởng lão đã sớm thu dọn đám xúc sinh này rồi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nha, xa xa, Hồ Tuyết lại muốn mắng người, nhưng lần này chỉ thở dài. A, cái rắm, các ngươi chỉ biết nói mấy chuyện này sao? Đúng lúc này, Hồ Yên đột nhiên hét lớn, Vương trưởng lão, giết hắn, tranh thủ thời gian. Hồ Yên hét lên khiến mọi người giật mình, cả khuôn mặt nàng đầy vẻ nghiêm trọng, cảm giác bất an trong lòng càng mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh và mọi người vẫn tỏ ra quá bình tĩnh, Kế Ngôn vẫn không mở mắt, ngồi xếp bằng trên nóc nhà, không hề để ý đến tình hình xung quanh. Với tình huống bất thường như vậy, Hồ Yên cảm thấy không ổn, vì thế nàng hy vọng Vương Cảnh Sơ sẽ ra tay trước. Tuy nhiên, Vương Cảnh Sơ vẫn đứng ngạo nghễ, không hề động đậy. Một con run rế mà thôi, sao phải lo lắng như vậy? Lữ Thiếu Khanh thì lớn tiếng quát, Hồ Ly Tinh, người có tâm địa độc ác như vậy, ta đã đắc tội người sao? Cả Hồ Tuyết, Vương Sĩ, Nguyên Tuần đều thầm nhủ trong lòng. Người không đắc tội ai, sao không hiểu tình thế của mình? Hồ Yên thấy Vương Cảnh Sơ không ra tay, nàng nghiến răng một cái, định giơ tay lên chuẩn bị hành động, nhưng Lữ Thiếu Khanh tranh thủ hét lớn, chậm đã, ta có lời muốn nói, các người có muốn phản bội huyết mạch tổ tông không? Vừa nghe vậy, Vương Cảnh Sơ giơ tay ra ngừng lại Hồ Yên, hãy nghe xem hắn nói gì. Nhưng mà Hồ Yên cắn răng, trong lòng cảm thấy càng thêm bất an, hắn bộ dạng này chắc chắn có âm mưu gì. Vương Cảnh Sơ đáp lại, bất kỳ âm mưu nào trước sức mạnh tuyệt đối đều là vô ích. Vương Cảnh Sơ đầy tự tin ngạo nghễ đứng đó, khiến Lữ Thiếu Khanh vô cùng hài lòng, thích thú với loại người này. Hắn không khách sáo, lập tức quay sang Vương Sĩ hỏi thẳng, vừa rồi ngươi nói sẽ giết dẹp lông xúc sinh là có ý gì? Vương Sĩ lại lùng cười, không liên quan gì đến ngươi. Lữ Thiếu Khanh không bỏ qua, tiếp tục, ngươi có tin không, nếu ta nói cho Đại Bạch biết, hắn thà tự sát còn hơn gia nhập các ngươi miêu tộc. Vương Sĩ tức giận, mặt đỏ bừng, ngươi nói cái gì? Lúc này Vương Cảnh Sơ mới lên tiếng, mỉm cười, nói cho hắn cũng không sao, để hắn chết cho rõ ràng. Cuối cùng, Nguyên Tuần mở miệng, thành âm bình thản, dẹp lông xúc sinh thời gian gần đây điên cuồng tấn công chúng ta. Kỳ thành, phần lớn cao thủ đều đã ra ngoài, đứng canh các nơi, phòng ngừa bọn xúc sinh chiếm mất thành trì. Mặc dù yêu giới có hoàn cảnh giống nhân giới, nhưng cũng có nhiều nơi không thích hợp để sinh sống lâu dài. Các thành trì trong yêu giới đều được hình thành qua hàng ngàn năm, nằm ở những khu vực tốt nhất, có thể là nơi tu luyện hoặc phát triển kinh tế. Tàu thú tộc và phi cầm tộc chiếm gần nửa thành trì. Nếu phi cầm tộc chiếm hết tất cả, thực lực của chúng sẽ mạnh lên đột ngột và áp đảo tàu thú tộc. Đến lúc đó, dù tàu thú tộc có bất tử, cũng sẽ trở thành nô lệ của phi cầm tộc. Đa số các thành trì trong yêu giới đều bị những yêu thú tộc thống trị, tương tự như cách ma tộc cai trị. Tuy thực lực của họ không mạnh, nhưng các cao thủ không đủ để chống lại phi cầm tộc có tổ chức và sức mạnh tấn công mạnh mẽ. Do đó các cao thủ ở kỳ thành, đặc biệt là những người ở luyện hư kỳ, phải ra ngoài ứng chiến và giúp đoạt lại các thành trì. Lữ Thiếu Khanh gật đầu hiểu rõ, ra là vậy. Vương Cảnh Sơ vẫn ngạo nghễ nói, nếu không phải vì phản bội tổ tộc, thì người như loại sâu kiến này cũng không có tư cách gặp ta. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng rực lên, vậy nói như vậy, ở kỳ thành này không có nhiều luyện hư kỳ cao thủ, thật tốt. Lữ Thiếu Khanh như một con ác lang, đôi mắt lóe sáng, khiến Hồ Yên càng thêm bất an trong lòng. Hồ Yên không thể chờ đợi thêm, vội vàng nói, Vương trưởng lão, cho phép ta giết hắn. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngắt lời, ta còn một câu hỏi nữa, trong nhà các ngươi có người ở hợp thể kỳ không? Ái chà, thật là khó chịu. Lữ Thiếu Khanh nghĩ, sau khi thăng cấp, lại còn phải đề phòng những kẻ mạnh hơn. Hồ Yên trong lòng càng thêm lo lắng, nghĩ thầm, nếu là hóa thần kỳ, thì hỏi cái này làm gì, nên nàng không kiêng nể gì nữa, thẳng thắn ra tay với Lữ Thiếu Khanh, vượt qua cả Vương Cảnh Sơ. Đầu ngón tay Hồ Yên vươn ra, linh lực tụ lại, lần này, chiêu thức của nàng mạnh hơn gấp 10 lần so với trước, gió gào thét, vô số phong nhận xuất hiện, như một thế giới gió lốc cuốn lấy Lữ Thiếu Khanh, vô số phong nhận không ngừng chém về phía Lữ Thiếu Khanh, không gian xung quanh như bị cắt xé, vỡ vụn từng mảnh, những vết cắt tạo ra những khe hở trong không gian, từ đó không ngừng tuôn ra cơn bão phong mạnh mẽ, hỗn loạn và dữ dội, những đợt va chạm, cắt chém liên tiếp, bắn ra sức mạnh khủng khiếp. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, tất cả phong nhận lại bị hút vào những khe hở trong không gian và biến mất. Lữ Thiếu Khanh vẫn an toàn, xuất hiện trước mặt mọi người một cách bình yên. Vương Cảnh Sơ nhìn chằm chằm, ánh mắt co lại. Luyện hư, hai từ nhẹ nhàng thoát ra, nhưng lại như một tiếng sấm rền vang, khiến cho đầu óc của Vương Sĩ và những người khác trở nên choáng váng, không thể phản ứng nổi. Xa xa, Hồ Tuyết ngồi xuống đất, chân mềm nhũn. Lữ Thiếu Khanh lại là luyện hư kỳ sao? Cái này... Hồ Tuyết không thể kiềm chế, quay nhìn Tiêu Y. Tiêu Y chỉ cười hì hì nhìn lại, thấy người khác khiếp sợ, Tiêu Y cảm thấy rất vui vẻ. Thế nào, đã bảo ngươi bình tĩnh ngồi xem kịch, giờ tin chưa? Hồ Tuyết há hốc mồm, mãi một lúc mới có thể nói được gì. Vương Sĩ và những người khác cũng há hốc mồm, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, đầu óc bọn họ trống rỗng, không biết phải nói gì. Vương Cảnh Sơ sắc mặt không đổi cười lại, tốt, gia hỏa này, không ngờ ngươi giấu kỹ đến vậy. Vương Sĩ kinh hoàng kêu lên, ngươi, không thể nào, phẫn nộ, sợ hãi và ghen ghét khiến khuôn mặt hắn vạn vẹo, không thể tiếp nhận nổi. Trước đó hắn vẫn nghĩ Lữ Thiếu Khanh yếu hơn mình, chỉ cần xuất thủ là có thể dễ dàng hạ gục, ai ngờ Lữ Thiếu Khanh lại khiến hắn mất mặt như vậy. Hồ Yên và Nguyên Tuần cũng bị sốc, đặc biệt là Hồ Yên, trong lòng nàng lo sợ, vừa rồi nàng còn đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh một mình. Lữ Thiếu Khanh, nếu muốn giết nàng, chỉ trong chớp mắt là xong, thật hèn hạ. Vương Cảnh Sơ mở miệng, hắn không hoảng hốt. Ai mà chẳng phải luyện hư kỳ, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, ta chỉ muốn làm rõ một số chuyện mà thôi. Điều tra chuyện, không chỉ Vương Cảnh Sơ, Hồ Yên và những người khác, mà ngay cả Hồ Tuyết cũng không tin. Nếu thực sự chỉ là điều tra, sao lại gây ra chuyện lớn như vậy? Ngươi coi chúng ta là kẻ ngu sao? Vương Cảnh Sơ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt đầy vẻ coi thường, ta nói thật. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, bản ý của ta chỉ như vậy. Vào Kỳ Thành vốn định làm việc thấp lặng, tìm hiểu thông tin rồi rời đi, nhưng không ngờ lại gặp phải người quá đẹp, làm sao có thể điệu thấp được. Ai mà biết được Đại Bạch Tiểu Bạch huyết mạch lại dẫn các người, những con ruồi này tới. Hồ Tuyết biểu lộ cực kỳ đặc sắc, như thể bị táo bón. Trong lòng hẳn có vô vàn câu mắng chửi muốn nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi mà còn nói điệu thấp làm việc, làm sao mà sự việc lại như thế này. Tôi hiện tại hỏi, ngươi có thật lòng trả lời không? Ha ha, Vương Cảnh Sơ cười lại, không nói gì. Những vẻ mặt khinh miệt đã nói rõ tất cả. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai, không còn cách nào, chỉ có thể đánh bại các ngươi rồi hỏi lại. Đánh bại? Vương Sĩ tức giận gằn giọng nói, trưởng lão là luyện hư trung kỳ, 4 tầng cảnh giới, hắn tỏ vẻ đã nắm chắc chiến thắng trong tay, vẻ mặt nhìn không kiên nhẫn. Tất cả mọi người đều là luyện hư kỳ, mà trưởng lão nhà ta còn mạnh hơn ngươi, ngươi làm gì được chúng ta nha. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện nói, rồi quay sang Kế Ngôn, xa tay đi, để hắn thấy rõ sự lợi hại của ngươi. Kế Ngôn mở to mắt, quét qua Vương Cảnh Sơ một lần, quá yếu, không hứng thú, đừng ở đó giả vờ thanh cao nữa, quay lại đây, ngươi thu thập hắn đi, tôi sẽ kiểm soát mọi thứ ở đây, không phải ngươi chỉ chờ toàn bộ Kỳ Thành đến về đánh ngươi sao?